Chương 1, chuyện xưa. Khi ta quỳ tại Phật trước, lấy đi kim cô sát na, ta rốt cuộc nhớ lại, ta rốt cuộc là ai? Hầu tử, người thua, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, thế nhưng ngươi vẫn như cũ phủ phục tại ta dưới chân. Năm đó đại náo thiên cung thời điểm ngươi nói ta lừa ngươi, cho nên ta chỉ đè ép ngươi 500 năm. Hiện tại, ngươi không phải là cùng lúc đầu một dạng. Quỳ tại ta dưới chân, như con chó một dạng. À, không, ngươi bây giờ căn bản không như năm đó, ngươi bây giờ liền kim cô bổng đều ném, ha ha ha. Thì tính sao, cây gậy không có, ta lão tôn còn có nắm tay. Ngươi bất quá chính là một cái phân thân mà thôi, ta lão tôn không sợ. Tính là hiện tại quỳ tại trước mặt ngươi có thể làm gì? Tính là ngươi đè thêm ta lão tôn 500 năm thì thế nào? Đợi ta chém tam thi, khi đó, chính là ngươi Như Lai hồi phi yên diệt thời điểm. Như Lai, ngươi là giết không chết ta, ta từ sinh ra lên cũng đã cùng thế giới hòa làm một thể. Trừ phi ngươi phá hủy toàn bộ, không thì, ta sớm muộn sẽ một gậy đánh đổ ngươi. Kim Thiền, này liền là ngươi đại đồ đệ Tôn Ngộ Không? Chính là một cái thạch hầu mà thôi, sao dám tại đại lôi âm tự bực này càn rỡ. Xem ra chuyến này Tây Hành, cũng không có cho ngươi học thông minh a. Không đợi Kim Thiền tử nói cái gì, Như Lai tiếng động lớn tiếng Phật hiệu lại nói, hầu tử a, kỳ thực hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là chịu ta sắc phong làm Tây Thiên đấu chiến thắng Phật, hơn nữa ta sẽ trả lại ngươi như ý kim cô bổng. Hoặc là, chính là ngươi hoa quả sơn 10 vạn hầu tử hầu tôn tới Tây Thiên. Ta nghĩ, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Lửa giận ngập trời, trong nháy mắt liền dập tắt. Đúng vậy, hắn Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hắn còn có hoa quả sơn. Kia 10 vạn hầu tử hầu tôn mặc dù tại sinh tử mỏng câu tính danh thành bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng Như Lai nhưng có thể đi độ hóa bọn họ a. Khiến bọn họ trở thành kia đần độn không biết tự mình Phật môn khôi lỗi còn là làm được. Huống chi, bây giờ hoa quả sơn đã không phải là năm đó yêu tộc liên quân đại náo thiên cung thời điểm cường thế, những kia có chút bản lãnh yêu vương tử tử bị Bồ Tát thần tiên thu nhận, hoa quả sơn đã là danh nghĩa. Ai, A-di-đà Phật, một tiếng thở dài, tại Kim Thiền tử trong miệng, rằng giặc quanh quẩn tại toàn bộ Linh Sơn. Mỗi khi hồng nhật mới sinh, tại Linh Sơn cao nhất kia ngọn núi đỉnh, luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn đầy trời dáng màu lẳng lặng ngây người. Mỗi khi trăng tròn nhô lên cao, tại Linh Sơn cao nhất kia tòa tháp thượng, luôn sẽ có một cái bóng lưng, nhìn xúc tu có thể đụng minh nguyệt trầm mặc. Mỗi khi mưa gió gấp tới, tại Linh Sơn nhất tính cái kia góc, luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn giàn giụa mưa to nhắm mắt trầm tư. Mỗi khi chúng tăng sướng kinh, mỗi khi dân chúng cầu xin, mỗi khi Như Lai giảng pháp, tổng có một người, chân mày nhẹ cao. Còn có kia từ bị sắc phong sau liền cần cần khẩn khẩn kim thân La Hán, tựa hồ tất cả mọi người quên lãng hắn. Phật, Phật, Phật, như thế nào Phật? Phật lại là gì? Là phổ độ thiên hạ chúng sinh sao? Là cứu khổ cứu nạn sao? Là muôn dân hạnh phúc sao? Còn là, vẻn vẹn vì bảo đảm Như Lai Phật tổ chí tôn địa vị đâu? Không thì, vì sao những thứ kia yêu quái một khi tu luyện thành công, không phải là bị Bồ Tát La Hán thu làm tọa kỵ chính là bị các lộ thần tiên thu làm tọa kỵ đâu? Mà những thứ kia không phục, liền đều bị diệt đi. Diệt không xong cũng không nguyện trở thành tọa kỵ, tựa như Tôn Ngộ Không như vậy, thành Phật, làm sứ giả La Hán. Nói chung, thiên đình cũng tốt, Linh Sơn cũng được, bọn họ là không muốn cho phép những thứ kia không ở trong khống chế người tồn tại. Thế nhưng, lần này, bọn họ rốt cuộc sai rồi, người áp ta 500 năm ta cũng không buồn bực, ví như không có này 500 năm cũng sẽ không khiến ta lão tôn lột bỏ kia phần hấp tấp cùng tự đại. Lấy vì thiên hạ giữa không ai lại là ta lão tôn đối thủ, thiên cung những thứ kia kinh sợ túi khiến ta càng phát không coi ai ra gì, không biết, cây cao hơn rừng phong tất phá. Như vậy ta, sớm muộn sẽ ăn một đại thiệt, bất quá. Này 500 năm qua, ta ngày nhớ đêm mong, là gì bị áp tại dưới chân núi chính là ta lão tôn cũng không phải Như Lai, là gì Ngọc Đế vẫn là Ngọc Đế, ta lão tôn cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh. Nói cho cùng, Tề Thiên Đại Thánh, là một người thất bại, triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Không những mình bị áp tại ngũ hành sơn hạ, thậm chí ngay cả kia bầy khỉ hầu tôn đều có lẽ nhất. Cho nên 500 năm sau, ta học xong ẩn nhẫn, ta biết chỉ bằng vào ta một lực lượng của cá nhân, cái gì cũng không làm được. Thiên đình quá lớn, Linh Sơn cũng quá lớn, lớn đến có thể lật tay giữa liền hủy diệt ta. Ngay sau đó ta theo đường tăng Tây hành lấy kinh nghiệm, ngay sau đó ta giả bộ pháp lực giảm nhiều, ngay sau đó ta cẩn trọng nhất tâm Tây đi. Cách xa vạn dặm, bất quá là một cái té ngã chuyện tình, tính là đi tới đi, cũng bất quá mấy chục năm mà thôi, chỉ cần khiến ta đi ra, những này đều không coi vào đâu. Ta nói, ta không buồn Như Lai áp ta buồn bực chính là, Như Lai lại đang ngũ hành sơn thượng len lén châm 3000 Phật đà. Một ngày một đêm niệm kinh, mưu toàn độ hóa ta, khiến ta quy y. Quy y, ta phi, kỳ thực hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, trận này vụng về trò khôi hài, ngay từ đầu liền khắp nơi đều là kẽ hở, chỉ bất quá ta lão tôn cuối cùng là hậu thế quá ngắn, chính là mấy trăm năm, bất luận tâm cơ còn là mưu kế, đều xa xa không bằng, cho nên mới rơi vào như vậy thê thảm tình trạng. Từ Như Lai cùng ta đánh cuộc thi đấu, trận này âm mưu liền bắt đầu rồi. Đều nói người xuất gia không đánh lời nói dối, nói cách khác người xuất gia không muốn gạt người, thế nhưng thân là Phật chi thủy tổ Như Lai, là làm sao làm. Đầu tiên là cùng ta đánh đố, nói ta như phi không ra hắn lòng bàn tay, chính là ta thua, ta đã đi xuống giới tiếp tục lại yêu, tu luyện lại mấy trăm năm trở lại thảo luận. Thế nhưng kết quả đâu? Ta thừa nhận là ta thua, thế nhưng tại ta chịu thua một khắc kia, Như Lai không làm phân trần liền đưa tay đè xuống, đây là khiến ta hạ giới lại yêu. Đây là khiến ta tiếp tục tu luyện. Kia trở lại nói một chút trận này đánh cuộc đi, phi không ra lòng bàn tay. Nếu là ta lão tôn dùng hết tất cả khí lực bay đi lại vẫn đang tại hắn lòng bàn tay, kia ta tâm phục khẩu phục không làm hắn nghĩ, thế nhưng Như Lai làm sao làm. Nắm bàn tay biến hóa là chống đỡ thiên thần trụ, lừa gạt ta cho rằng bay đến chân trời lại không thể đi, mới xoay người lại. Lẽ nào đây không phải là lừa gạt sao? Bất quá mà thôi, Tây Thiên này bộ sắc mặt, ta sớm đã biết, Như Lai như vậy, kia đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, cũng là như vậy. Về sau, không ai lại biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Có, chỉ là Nam Mô đấu chiến thắng Phật, phảng phất, năm đó kia Đỗ Thiên Địa Thác Thiên Cự Viên, liền này tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Năm đó kia thống lĩnh tam giới nghìn vạn yêu tộc đại quân Tề Thiên Đại Thánh, hôm nay thành Như Lai ngồi xuống Phật Đà. Mà oai phong một cõi yêu tộc bảy thánh, hôm nay cũng đi tứ tán, không biết mấy người sống sót. Năm đó len lén đánh xuyên qua thiên giới Ngân Hà khiến chiến bại yêu tộc liên quân chạy trốn Thiên Bồng Nguyên Soái, hôm nay thành một đầu vụng về chư yêu, tuy rằng bị Như Lai sắc phong làm hoan hỷ Phật. Năm đó là Tề Thiên Đại Thánh mở ra Lăng Tiêu Bảo Điện Đại Môn Quyển Liêm Đại Tướng, bị Vương Mẫu đánh hạ thế gian, mà lại cả đời chỉ có thể làm yêu quái, mà mượn cớ là đánh nát lưu ly chén. Tuy rằng, bị Như Lai phong làm Nam Mô Kim Thân La Hán, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tách ra Sa Tăng một thân yêu khí. Tựa hồ, toàn bộ cứ như vậy kết thúc, thế gian lại không gọi là yêu ma. Thế nhưng, ai cũng không biết, con khỉ kia, đã là chạm rớt một thi. Cách đại đạo, lại gần một bước, Như Lai gạt ta, dùng ngũ hành sơn áp ta 500 năm. Quan Thế Âm gạt ta, lừa gạt ta mang theo kim cô, hành hạ đến ta lão tôn sống không bằng chết. Bất quá, ta đều nhịn, rất nhiều người cũng không biết đi, kia kim cô, nhưng cũng không có đơn giản như vậy a. Quan Thế Âm a Quan Thế Âm, năm đó ngươi còn là từ tuyến đường an toàn người thời điểm, thủ đoạn cũng không có như vậy tàn nhẫn a. Chúng ta hãy nói một chút này kim cô đi, mọi người đều biết chính là chỉ cần ta sư phụ nhất niệm khẩn cô chú ta liền đau đầu, thế nhưng ai biết ta là gì đau đầu. Bởi vì sư phụ mỗi lần đọc khẩn cô chú thời điểm, kim cô đều sẽ phân hóa ra một luồng Như Lai thần niệm tới thực ta lão tôn linh hải, nỗ lực thôn phệ ta linh hồn. Bằng không chính là kim cô, có thể nào làm sao có ta kim cương bất hoại thân thể. Chương 2, chuyện cũ. Hiện tại đã biết đi, là gì bất luận thiên cung còn là linh sơn, đều muốn cầm ta làm của riêng, vì chính là ta trong đầu linh uẩn. Vì sao ta trong đầu linh uẩn lợi hại như vậy? Bởi vì đây là năm đó nữ oa nương nương bổ thiên di lưu một khối thần thạch, theo thần thạch bổ thiên, ta trong đầu khối linh thạch này cũng dần dần cùng chư thiên thế giới đồng hóa. Có thể nói thế giới chính là ta chính là thế giới chi linh. Một khi ai có thể hút khối này thần thạch, như vậy hắn chẳng khác nào áp đảo tất cả chư thiên thế giới trên. Ha ha, có đúng hay không quá mức rung động đâu. Ha ha ha, như vậy, ta cứ tiếp tục nói một nói, những thứ kia về Như Lai Phật Tổ cố sự đi. Rất lâu, ta đều ở đây nghĩ, ta từ tảng đá trong đụng tới, rốt cuộc muốn làm gì. Thiên cung cũng náo loạn, Tây Thiên cũng đi, thế nhưng, sao đâu. Trước đây mỗi khi lúc này, ta đều sẽ đi hỏi sư phụ nói mỗi người đều có mỗi người đường. Hắn không biết ta sau này đường muốn đi như thế nào, hắn chỉ biết là bây giờ đường là Tây Hành. Sư phụ có đôi khi biết rất nhiều, có đôi khi rồi lại cái gì cũng không biết. Hiện tại sư phụ không bên người, ta không biết muốn đi hỏi ai, cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ. Ta nghĩ à nghĩ à, nghĩ tới năm đó mới vừa xuất thế, tại Hoa Quả Sơn cùng người khác hầu nhi vui đùa ầm ĩ tràng cảnh, nghĩ tới đi Đông Hải Long Cung lần đầu tiên chứng kiến Kim Cô bổng thời điểm cảm giác. Nghĩ tới ta tại bàn đào vườn ăn nhiều bàn đào lúc sảng khoái, nghĩ tới tại Thái Thượng Lão Quân trong lò luyện đan thống khổ, nghĩ tới đeo lên kim cô sau phẫn nộ, nghĩ tới cái kia cùng ta một mò một dạng một cái khác Tôn Ngộ Không, cũng chính là Như Lai trong miệng Lục Nhĩ Mi Hầu. Nghĩ tới đây ta liền nở nụ cười, Như Lai thật đúng là đủ phí tâm tư. Lục Nhĩ Mi Hầu, ha ha, năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này cùng ta một mò một dạng Tôn Ngộ Không thời điểm ta liền cười không được. Ta vì sao cười? Bởi vì Như Lai cho là hắn rất thông minh. dùng mình hóa thân hóa thành ta lão tôn dáng dấp, thế nhưng hắn lừa qua sư phụ, lừa qua Ngọc Đế, thậm chí lừa qua kính chiếu yêu cùng Quan Âm Bồ Tát, thế nhưng lại không gạt được ta a. Năm đó ở lão quân bếp lò trong luyện ra hỏa nhãn kim tinh, cũng không phải là vẻn vẹn có thể xem thấu yêu quái biến hóa a, Như Lai pháp lực đạo hạnh thực sự cao hơn ta lão tôn rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn như cũ đánh giá thấp ta hỏa nhãn kim tinh. Hắn cũng không suy nghĩ, Lục Nhĩ Mi hầu tương ứng hầu loại, năm đó ta tại địa phủ câu tất cả hầu là tính danh, thế cho nên tất cả hầu loại phụng ta vi tôn, tuy rằng đích xác có một cái có thể thấy rõ thiên địa Lục Nhĩ Mi hầu, thế nhưng hắn cũng không tại tam giới trong ngũ hành, thậm chí hắn ở nơi nào, chỉ có ta mới biết được. Như Lai này ra thật giả Mỹ hầu vương, chỉ là muốn nói cho ta, hắn thế nhưng tùy thời tùy chỗ biến ra một cái khác tôn ngộ không để thay thế ta hơn nữa ai cũng không phát hiện được. Mặc dù nói người xuất gia không sát sinh, thế nhưng nếu như giết một người sau lại xuất hiện một cái khác thay thế, mà lại ai cũng không phát hiện được, cái này không ai sẽ biết hắn Như Lai giết người. Ta chính là một con khỉ, một cái không sợ trời không sợ đất hầu tử. Bất chi bất giác, ta từ đập đá trong đụng tới đã có hơn 1.000 năm đi, này 1.000 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói trên, là 1.000 năm khiến rất nhiều việc rất nhiều người cũng thay đổi. Nói ngắn, này 1.000 năm, cũng có chút chẳng bao giờ cải biến. Tựa như ta Hoa Quả Sơn những con khỉ kia hầu tôn. Từ ta lần đầu tiên nhảy vào màn nước bắt đầu, này đại vương, vừa gọi chính là 1.000 năm. Bất luận ta người ở chỗ nào, bất luận ta là chuyện tốt hỏng, bọn họ cũng gọi ta đại vương. Tính là bởi vì ta náo thiên cung chọc cho thiên hỏa thiêu Hoa Quả Sơn, tính là bởi vì ta bị áp ngũ hành sơn dẫn đến bọn họ bị yêu quái hộ săn bắn khi dễ, có thể là bọn hắn một mực không hề cải biến, còn là lúc đầu một con kia chỉ bộ dáng khả ái. Ta tại, bọn họ hầu hạ ta, không ở, bọn họ sẽ chờ ta. Cho nên ta biết, tính là toàn bộ thế giới cũng không có ta dựng thân tới, Hoa Quả Sơn, vĩnh viễn là ta lão tôn gia. Nhưng cũng có rất nhiều biến, trở nên hoàn toàn thay đổi, tựa như ta con kia thành anh em kết bái huynh đệ như ma vương. Muốn làm ban đầu bọn ta đồng nhất tại Hoa Quả Sơn là yêu, về sau không đánh nhau thì không quen biết, thành bái làm huynh đệ chết sống, cả ngày du khắp tứ phương uống rượu đánh nhau tốt không vui. Có thể vậy mà từ ta bước lên Tây Hành Đường, hết thảy đều biến. Này con bò không chỉ không để ý đọc ngày trước tình huynh đệ, thậm chí đối địch với ta, kia hỏa diễm sơn, cùng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng ta không trách hắn, hắn cũng có hắn nỗi khổ. Ta biết, Quan Thế Âm thu con của hắn Hồng Hài Nhi là thiện tài đồng tử, chính là vì uy hiếp lão Ngưu khiến bọn ta qua không được Hoa Quả Sơn, thế nhưng tính là biết thì có biện pháp gì, bây giờ còn không phải xé rách ra mặt đại chiến thời điểm A. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có thể là chiến đấu, tính là đối thủ là đã từng huynh đệ. Ẩn nhẫn đi, lão Ngưu, còn có năm đó những huynh đệ kia, các người bây giờ có thể làm, chính là làm bộ không biết ta, coi ta là phản bội yêu tộc tử địch, sau đó đem hết toàn lực ngăn trở ta tây đi, không thì, yêu tộc sớm muộn sẽ bị những thứ kia Bồ Tát Thiên Thần thu đi không còn a. Ai, thời điểm, còn chưa phải đến a. Ta không biết làm như vậy kết quả cuối cùng thì như thế nào, có lẽ sẽ thất bại toàn bộ liền đều sẽ tiêu thất. Ta Hoa Quả Sơn, ta hầu tử hầu tôn, ta các huynh đệ, còn có ta sư phó Đường Huyền Trang, ta sư đệ tám giới Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long. Đúng, còn có nàng. Mặc dù như thế, có một số việc còn là muốn đi làm, đây không phải là chấp nhất không cố chấp vấn đề, hơn nữa hai cái chủng tộc chiến tranh. 500 năm trước làm nhiều như vậy chuẩn bị, nếu như lần này bỏ qua, liền thực sự phí công nhọc sức. Ta không thể để cho 500 năm trước chết đi yêu tộc huyết chảy không, đương nhiên, cũng sẽ không lại để cho những kia gọi là các thần tiên tiếp tục muốn làm gì thì làm. Thế giới này không là một người định đoạt, cũng không phải một đám người định đoạt, thế giới này là thương sanh. Bọn ta yêu tộc sao? Yêu tộc thì không phải là sinh linh, yêu tộc liền một nhất định phải trở thành các thần tiên tọa kỵ sủng vật mới có thể. Cố nhiên, có rất nhiều yêu quái là làm sằng làm bậy, thế nhưng đây không phải là toàn bộ yêu quái trong cũng có rất nhiều không tranh thế sự nhất tâm tu luyện vì có chứng đại đạo yêu. Thế nhưng, đây có gì dùng? Thần tiên đắc đạo vào chỗ hàng tiên ban trường sinh bất lão. Có thể yêu quái đắc đạo đâu, đều được cái gì, trải qua hơn 500 năm chuẩn bị, hôm nay yêu tộc rốt cục có sức đánh một trận, này đúng là sau cùng đánh một trận. Yêu tộc bại, thì sau đó thiên địa không yêu, thần tộc bại, thì sau đó thiên đình về yêu tộc. Ngươi nói đám kia hòa thượng, đừng quên ta đoạn đường này tây hành, là vì cái gì? Ta vì chính là lấy thân vào Phật môn làm điều kiện, khiến Như Lai không nhúng tay vào yêu tộc cùng thần tộc chi tranh. Huống hồ ta đã là đấu chiến thắng Phật, cũng là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, yêu tộc là quy về ta thống lĩnh. Nếu như ta thành Ngọc Đế, kia Như Lai chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, hắn là gì còn muốn ngăn cản. Ha ha, hơn nữa Như Lai không nhất định có thời gian để ý tới ta, có lẽ đến lúc đó hắn sẽ còn không mang nổi mình ốc đâu. Rất muốn biết là ta lần nữa đánh lên thiên cung lúc Ngọc Hoàng Đại Đế biểu tình, cũng rất muốn biết là ta lần nữa ném đi bát quái đường lúc Thái Thượng Lão Quân giáng dấp. Bất quá đáng tiếc là, vương mẫu bản đào còn không có quen, không thì nhất định phải lại đi ăn một phen. Đầy trời chư thần, không nên nóng lòng, rất nhanh, thực sự rất nhanh. Lão Tôn sẽ cho các người lần nữa thất kinh, cho các người biết, có con khỉ, không phải tất cả mọi người năng động. Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không. Thiên Bồng Nguyên Soái, Chư Cương Liệp, Chư Bát Giới. Quyền Liêm Đại Tướng, Lưu Sa Hạ Yêu, Sa Ngộ Tịnh. Kim Thiền Tử, Đường Huyền Trang, Đường Tam Tạng. Là mọi người chém tất cả đi tam thi thời điểm, chính là yêu tộc liên minh lần nữa cuộn sạch làm lại thời điểm. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương. Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương. Hồn Thiên Đại Thánh, Bằng Ma Vương. Di Sơn Đại Thánh, Sư Đà Vương. Thông Phong Đại Thánh, Mi Hầu Vương. Khu Thần Đại Thánh, Ngục Nhung Vương. Yêu tộc Bảy Thánh, sẽ lần nữa tề tụ Hoa Quả Sơn, thống lĩnh nghìn vạn yêu tộc, sát hướng Thiên Cung. Còn có rất nhiều này 500 năm phục bút, cũng đem nhất nhất bạo phát, dành cho Thiên Đình đả kích chí mạng. Thiên Đình chư thần sao, hảo hảo hưởng thụ một chút các ngươi sau cùng thời gian đi, không lâu, đại chiến chính là bạo phát, ai chết ai sống, cũng chưa biết chừng. Sinh linh đồ thán cũng được, yêu quái tàn sát bừa bãi cũng tốt, nói chung, tất có một chiến. Chương 3, chuẩn bị chiến tranh. Đêm khuya vắng người, thế nhưng ta biết rất nhiều người cũng không có ngủ. Như Lai không có, Ngọc Đế không có, sư phụ không có, ta cũng không có. Khả năng ngủ say chỉ có Bát Giới đi, này ngốc tử, ngược lại cũng hào hiệp, từ từ năm đó tại Cao Lão Trang gặp phải hắn một thanh hỏa đốt hắn vân xạ động một mực theo ta cho tới bây giờ, coi như mấy trăm năm xong. Không biết đến cùng là đúng hay sai, nếu như không có ta, sư phụ còn là một cái luân hồi muôn đời chỉ là lấy kinh nghiệm hòa thượng, Bát Giới còn là một đầu nhất tâm thượng nguyệt cung chư yêu, xa sư đệ cũng vận tại Lưu Sa Hà, tìm hắn lưu ly chén mảnh nhỏ, tiểu bạch long làm hắn thủy long vương. Nhưng nếu như thủy chung là nếu như, bắt đầu không phải như vậy, kết quả cũng không phải như vậy. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, là đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Gia Diệp, đấu chiến Phật hắn chuẩn bị như thế nào? A-di-đà Phật, Phật Tổ, đấu chiến Phật đã chém tới hai thi, chỉ là còn chưa chính thức niết bàn chứng đạo. Có thể là sợ Ngọc Đế cảnh giác đi. Ân, vậy là tốt rồi, người cũng đi chuẩn bị một chút đi. Chúng ta Linh Sơn cũng không nhất định có thể không đếm xỉa đến. Thông chi Hoành Tam Thế Phật, Thủ Tam Thế Phật, Tứ Đại Kim Cương, Ngũ Phương Phật, Bát Bồ Tát, Thập Đại Đệ Tử, 18 vị La Hán, 18 Già Lam, 20 chư thiên tới ta chỗ, ta nói ra suy nghĩ của mình. A-di-đà Phật, đi thôi, là, Phật Tổ, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, cùng thế cùng quân Trấn Nguyên Tử lắc lắc tay áo, đối với nhân sâm quả thụ lẩm bẩm nói, năm đó Tôn Hầu Tử một gậy đào ngươi căn, tuy trải qua Quan Thế Âm cứu trị, nhưng vẫn cần thời gian hàm dưỡng. Cũng được, cũng là nghiệt duyên nột, lần này liền giúp kia hầu tử giúp một tay, dù sao năm đó cũng từng cùng hắn anh em kết nghĩa. Vô Lượng Thọ Phật, không biết, là đúng hay sai a? Thong thả thở dài, phóng nhãn trong thiên địa đều đáng một cái. Mà quay về ứng, tựa hồ chỉ có viên kia nhân sâm quả thụ. Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động, phu quân, ngươi thực sự nghĩ xong, thực sự đi chúc kia hầu tử, ái thê a, vì phu biết ngươi đối hầu tử lòng mang bất mãn. Nhưng khi ban đầu hắn cũng là không có cách nào. Lại nói, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, Hồng Nhi cũng không có việc gì sao. Tuy rằng bị Quan Thế Âm thu tại Nam Hải, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tánh mạng. Hơn nữa ta và hầu tử còn là bái làm huynh đệ chết sống, không thể không giúp a. Tính là bỏ ra những này không đề cập tới, tính là vì Hồng Nhi báo thù, ta cũng muốn đi náo trên một náo. Khiến chư thiên thần Phật biết, ta Ngưu Ma Vương cũng không phải sợ phiền phức hạng người. Ai? Ta biết khuyên không được ngươi, chỉ là lo lắng ngươi an ủi a. Lần này không phải dĩ vãng, một khi thua, liền vạn kiếp bất phục. Thì tính sao, ta lão Ngưu không sợ những thứ kia, năm đó ta huynh đệ bảy cái kết hợp, vì chính là tiêu diêu tự tại, thế nhưng bất đắc dĩ thiên cung khinh người quá đáng, dẫn đến bọn ta huynh đệ tứ tán trốn tránh, hơn 1000 năm không hề thấy rõ. Càng là gây xích mích ta cùng hầu tử đại chiến, khẩu khí này, nói cái gì cũng phải phát tiết một phen. Phu nhân, đợi ta đi sau. Ngươi tốt sinh bảo vệ ta động phủ, đừng làm cho cái khác yêu quái thừa dịp hư đoạt hang ổ. Phu quân, làm vợ biết, dứt lời, Ngưu Ma Vương ra đến động phủ ngoại, giữa rậm rạp chẳng chịt các loại yêu quái che khuất bầu trời, nhưng không người tiếng động lớn xôn xao. Chúng tiểu nhân, tải, một tiếng giống giận rung trời, vang vọng thiên địa, tốt, lần này, chúng ta tương trợ Hoa Quả Sơn đánh lên thiên cung, khiến tất cả mọi người biết bọn ta yêu tộc không phải tốt khi dễ. Bất quá, khả năng có người sẽ chết, các ngươi có sợ không? Không sợ, vậy nếu như địch quá nhiều người đâu? Thả thừa lại một người, tử chiến đến cùng. Ha ha ha, chúng tiểu nhân, nói cho ta, các ngươi là nơi nào yêu quái, của người nào yêu binh? Bình Đính Sơn, Ma Vân Động, Ngưu Ma Vương, chiến, chiến, chiến. Ha ha ha ha, hầu tử, ta lão Ngưu tới. Bắc Hải Thương Minh Thủy Cung, báo cáo đại vương, 50 vạn thủy binh đã chuẩn bị an bài xong, mà lại động phủ đã chính là đóng kín, tùy thời có thể theo đại vương xuất chinh. Tốt, nói cho mọi người, sáng sớm ngày mai xuất chinh, mục đích, Hoa Quả Sơn. Hầu tử, không phải ta sợ chết, chỉ bất quá thiên cung thế lớn, ta khó có thể lay động, cho nên đang chạy đến Bắc Hải bờ, nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nay, rốt cục có thể phái thượng dụng tràng. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, rốt cục muốn xuất thế. Hầu tử, nhất định phải chờ ta. Phương Tây Khuê Mộc Lang Tinh. Khuê Mộc Lang, ngươi đã là nghĩ xong. Giác Mộc Giao Lão Đại, ta đã là nghĩ xong. Lần này, nhất định phải đi giúp Đại Thánh. Thứ nhất, chúng ta tuy là thiên thượng 28 tinh túc, có thể là chúng ta bản chất còn là yêu tộc. Từ chúng ta lên thiên lên, thiên thượng thần tiên cái nào nhìn tới chúng ta. Lần này là một cái cơ hội, ta thà rằng thất bại sau vạn kiếp bất phục cũng không cần ở trên trời tiếp tục làm vô tri vô giác thần tiên. Lang ca, ta biết thứ hai nha, chính là vì ngươi bách hoa lạc, hì hì. Khuê Mộc Lang mặt đỏ lên, đối Tâm Nguyệt Hồ nói, ngươi không có có yêu, nào biết tương tư có bao nhiêu khổ a. Tốt, chúng ta 28 tinh túc từ trước đến nay nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, trái lại chúng ta đã là làm mấy nghìn mấy trăm năm thần tiên, làm tiếp nữa cũng không có gì khác nhau. Nếu lần này là một cơ hội, vậy hãy theo Đại Thánh, một chỗ náo trên một náo. Tính là sau cùng thất bại, cũng sẽ luôn để cho nhân biết nói 28 tinh túc cũng là sinh động có tình có nghĩa. Chúng tinh túc quát lên, tốt, Nam Hải Tử Trúc Lâm, Mộc Cha, đi gọi Hắc Hùng Tinh qua đây. Là, sau một lát, Bồ Tát, Hắc Hùng Tinh đã đến. Hắc Hùng, người tới ta chỗ, có đã bao lâu? Hồi Bồ Tát, đã có hơn ngàn năm, có từng nghĩ rời đi. Cái này, tính ngươi hãy thành thật, bản tọa biết ngươi lần nữa đã lâu, sinh lòng rời đi chi ý. Bản tọa lần này lệnh Mộc Cha mang ngươi đi vào thiên cung, cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh hội họp, nghe theo Thác Tháp Thiên Vương hiệu lệnh. Là, cần tuân Bồ Tát pháp chỉ. Mộc Cha, các ngươi đi thôi. Là, Bồ Tát, thiên cung Thác Tháp Thiên Vương phủ. Cha, ngươi, ngươi nói đều là thật. Ừ, cha khi nào nói qua nói dối. Thế nhưng, có thể là chúng ta không phải thiên cung nhân sao? Là gì, vì sao phải đi giúp kia yêu tộc Tôn Ngộ Không a? Tuy rằng Hải Nhi đối với hắn cũng không ác cảm. Na cha, ngươi có biết vì gì ngươi thân là thần tộc Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, lại đối một cái yêu quái không có ác cảm thậm chí lòng có hảo cảm? Phụ vương, Hải Nhi đối với hắn cũng không có hảo cảm. Hắn là yêu, chúng ta là thần, thần cùng yêu thế bất lưỡng lập a. Ha ha, quả nhiên không sai, ngươi quả thực không phải con ta Na cha a. Nếu như Na cha mà nói, nhất định sẽ thừa nhận. A, phụ vương, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta là Na cha a, ta là ngươi con thứ ba Na cha a. Phụ vương người không nhận biết ta sao? Còn là Hải Nhi đã làm sai điều gì? Dứt lời, Na cha hốt hoảng quỳ xuống, nghiêm trọng kinh hoàng chi ý không chút nào làm giả. Đứng lên đi, tuy rằng ngươi không phải cái kia Na cha, cũng là cái này Na cha a. Phụ vương, người nói, ta không hiểu. Không hiểu không quan hệ, vi phụ đưa ngươi kể chuyện xưa đi. Năm đó Hỏa Thần Trúc Dung cùng Thủy Thần Cộng Công đại chiến, Cộng Công không địch lại, dưới cơn nóng giận đụng gãy Bất Chu Sơn, dẫn đến thiên trụ nghiêng đổ, thiên lọt cái lỗ thủng lớn. Ngay sau đó yêu tộc thủy tổ nữ oa luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên, thế nhưng tại bổ thiên thời điểm, bởi vì mưa gió quá lớn, nữ oa vô ý dẫn đến chống đỡ thiên cự quy trong vỏ rùa ngũ thải thần thạch rơi ra ngoài một miếng nhỏ. Bởi vì ngũ thải thần thạch là trải qua cửu vị chân hỏa nung khô, cho nên cực kỳ nóng hổi, một miếng nhỏ cũng đủ để cho trên đất sinh linh lần nữa gặp ngập đầu tai ương. Ngay sau đó nữ oa không để ý ngũ thải thạch cực nóng liền nuốt vào trong miệng, lúc này mới tránh khỏi một khác trường hạo kiếp. Nói đến đây, Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn phương xa, trầm tư một chút, tiếp tục nói, là nữ oa bổ xong thiên sau, trong vỏ rùa còn dư một miếng nhỏ thần thạch. Ngay sau đó nữ oa cầm thần thạch để xuống Hoa Quả Sơn đỉnh núi, hy vọng mượn dùng thiên địa linh khí tới đánh xuống thần thạch chi hỏa. Mấy vạn vạn năm sau, khối này thần thạch vừa ra đời, hôm nay Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Kia phụ vương, nữ oa trong miệng không phải còn có một khối sao? Khối kia đâu? Khối kia a, nữ oa đem nó đặt ở về sau Trần Đường Quan, hy vọng mượn tứ hải chi thủy khí diệt nó thần hỏa. A, phụ vương, khối kia thần thạch, không phải, không phải. Đúng vậy, khối kia thần thạch chính là ngươi, bởi vì lúc đó chịu nữ oa linh vận tẩm bổ, cho nên so với kia hầu tử sớm hơn xuất thế đồng tiến vào mẹ ngươi trong bụng sau đó hóa thành hình người. Phụ vương, ngươi, làm sao ngươi biết? Bởi vì khi ngươi giáng sinh ngày kia, nữ oa từng buông xuống trần đường quan, nói cho ta biết này một ít. Oa nữ nương nương còn nói, ngươi trời sinh phản xương, sự tồn tại của ngươi chính là vì hủy thiên diệt địa, bất quá ngươi sau đó sẽ có thật nhiều đau khổ, vượt qua thì thành thiên chi linh, không qua được thì hôi phi yên diệt. Đây là Na Cha, đã là đứng chết chân tại chỗ. Có thể Lý Tĩnh lại làm như không thấy, tiếp tục nói, ngươi sau khi sinh, thiên cung liền lập tức đã biết sự tồn tại của ngươi, bọn họ sợ đây hết thảy trở thành sự thật, sợ ngươi thực sự hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó Ngọc Đế thuyết phục Đông Hải Long Vương, thiết kế hãm hại với ngươi, dẫn đến ngươi dưới cơn nóng giận giết Long Vương chi tử. Như vậy, liền có đầy đủ lý do, mà về sau toàn bộ, đều là Ngọc Đế đã sớm thiết kế tốt, cuối cùng đem ngươi đưa vào tuyệt lộ, ngươi tại trên tường thành tự vận. Nói đến đây, Lý Tĩnh đã nước mắt giàn giụa nước tại hối hận, thế nhưng hắn nhưng không có ngừng, tiếp tục nói đi xuống, đáng trách năm đó ta nhát như chuột, biết rõ đây là âm mưu lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Về sau, người thi thể bị Thái Ất chân nhân lấy đi, hắn dùng củ sen làm thân thể, dùng ngươi sống lại. Thế nhưng vi phụ biết a, kia cũng không phải a, đây chẳng qua là ngươi một hồn tam phách cộng thêm một cái khôi lỗi thân thể mà thôi a. Phụ vương, bọn họ tại sao muốn bức ta? Vì sao không phái thần tiên trực tiếp giết ta? Bởi vì trong trời đất này, trừ ngươi ra chính mình, không người nào có thể đoạt tính mệnh của ngươi. Bất quá may là, nhiên đăng của Phật ban thưởng ta linh lung bảo tháp, lúc đó ngươi tuy rằng chỉ có một hồn tam phách, có thể trải qua bảo tháp này mấy nghìn năm săn sóc ân cần, hôm nay ngươi đã ba hồn bảy vía tề tựu, chỉ bất quá thiếu rất nhiều ký ức mà thôi. Kia phụ vương, có biện pháp nào không khiến ta khôi phục ký ức a? Ta nghĩ trở lại nguyên lai ta, mà không phải hôm nay khôi lỗi. Có, chỉ có một biện pháp, đó chính là khiến Tôn Ngộ Không hóa thành ngũ thải thần thạch, sau đó cho ngươi đưa vào ngũ thải thần thạch linh vận, như vậy ngươi liền sẽ nguyên lai ngươi. Cho nên, lần này chúng ta phải giúp Tôn Ngộ Không, giúp hắn thắng được trận chiến tranh này. Đúng, ca ca của ngươi cũng sẽ trở về, cùng chúng ta một chỗ tương trợ Hoa Quả Sơn. Là, phụ vương, hài nhi này đi chuẩn bị ngay, ngày mai đi trước Hoa Quả Sơn. Này đêm, Na Cha trong giấc mộng, hắn cùng một con khỉ một chỗ, tiếu ngạo thiên địa, tùy ý ngao du. 800 dặm sư đà lĩnh sư đà động. Đại ca, chúng ta có mấy trăm năm không trở lại đi, nhớ năm đó chúng ta chiếm núi làm vua là bực nào tiêu dao khoái hoạt a, chỉ tiếc, ai? Tam đệ ngươi còn là tốt, tại Như Lai bên cạnh mỗi ngày nghe một chút Phật pháp thật dài đạo hạnh, thế nhưng ta và nhị đệ liền thảm, bị văn thù cùng phổ hiền làm mấy trăm năm tọa kỵ, mỗi ngày chỉ có thể ăn cỏ, ta đều đã quên ăn thịt vị đạo trưởng nào đó. Đại ca, một hồi cùng kia con chuột tới, bốn người chúng ta khu dưới chân núi có một bữa cơm no đủ đi, trái lại lần này đi ra ta là không có ý định trở về nữa. Ta thà rằng chết trận cũng không nguyện lại trở thành tọa kỵ. Tam đệ, nhị ca mấy năm nay rất nhớ ngươi cùng đại ca a. Nhị ca nói là, ta cũng không nguyện lại về nào Tây Thiên, lần này ta ca ba cái dược triệt để có tự lập là vương, cùng kia hầu tử làm một trận một hồi. Tam yêu vương đang nói, xa xa một trận hoàng phong thổi qua, rơi hạ một đạo thân ảnh. Sư đại ca, tượng đại ca, còn có bằng đại ca, tiểu đệ đến chậm, không nên trách tội a. Ha ha, người cái trộm dầu ăn chuột, sao như vậy chậm tới a? Hắc hắc, không ăn trộm dầu ăn, ở đâu ra tu vi hôm nay đạo hạnh a? Thật không dám đấu giếm. Lần này tiểu đệ không dự định lại về Linh Sơn, cho lên kia một ổ chuột tử chuột tôn phải hơn dàn xếp tốt. Nguyên lai chuột ngươi cũng nghĩ như vậy có a, huynh đệ chúng ta ba cái cũng là như vậy tâm tư, kia Linh Sơn, thực tại không muốn trở về nữa. Cũng tốt, lần này bốn người chúng ta, liền đi Hoa Quả Sơn cùng hầu tử náo trên một náo. Khiến thế nhân biết nói, chúng ta yêu tộc uy phong. Đại bằng, người bay nhanh, mang theo tứ đệ, chúng ta đi. Chương 4, phát binh, Thiên Cung Lăng Tiêu Bảo Điện. Khởi bẩm Ngọc Đế, Tây Thiên bên kia truyền đến tin tức, Như Lai tỏa hạ Đại Bằng Vương, Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát tỏa hạ Thanh Mao Sư Tử cùng Hoàng Nha Tượng phản loạn Tây Thiên, hiện đã cùng Hoàng Phong Quái thoát đi hạ giới, không biết tung tích. Mặt khác, đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không không biết sao cùng Như Lai trở mặt xuất thủ, lại bởi vì không địch lại, vậy thoát đi ra Linh Sơn, Tịnh Đàn Sứ Giả Chư Bát Giới Kim Thân La Hán Sa Ngộ Tịnh vậy đồng nhất thoát đi. Dự tính chắc là hồi Hoa Quả Sơn. Ha ha ha, đây là chuyện tốt a. Người kia rốt cục cùng Như Lai náo lên tới, xem ra Như Lai chỗ đó cũng không an tĩnh a. Các khanh ra nói một chút, kia hầu tử có thể hay không cũng tới cái đại náo Linh Sơn a. Khởi tấu Ngọc Đế, thần nhận thức vì chuyện này hơi có kỳ hoặc. Kia Tôn Ngộ Không đã tại Tây Thiên ngây người mấy trăm năm, thế nào đột nhiên cùng Như Lai tranh chấp, việc này sợ rằng không thích hợp a. Thái Bạch Kim Tinh, kia hầu tử tâm tính ngươi cũng không phải không biết, vô sự cũng phải náo ba phần, này mấy trăm năm nói vậy hầu tử đã là nhẫn chịu đủ rồi. Ha ha, Ái Khanh không phải lo ngại, này trăm năm ta thiên đình cũng không phải sống uổng, nếu như kia hầu tử dám nữa tới náo trên một náo, chuẩn bảo hắn có đến mà không có về. Tốt, chúng Ái Khanh còn có chuyện gì khởi tấu sao? Khởi tấu Ngọc Đế, ngày gần đây hạ giới yêu vật có chút xuẩn xuẩn dục động xu thế, các đại yêu vương giữa nhiều hơn rất nhiều liên hệ hơn nữa vô cùng bí ẩn. Mặt khác năm đó bảy đại thánh một trong Nghi Hầu Vương xuất hiện ở Bắc Câu Lô Châu, không biết chỗ đổ vì sao. Thần lấy vì, có đúng hay không phái binh, chính là một cái Nghi Hầu, không đáng để lo, không phải quản nó. Tốt, nếu vô sự, vậy liền bãi triều đi. Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Hầu ca, lần này, đùa có thể hơi lớn a. Nếu như thất bại, ta lão chư đã có thể cũng nữa nhìn không thấy hằng Nga. Bát Giới vừa ăn vừa nói, ngốc tử, người nếu như sợ, người có thể không tham gia. Ta lại không hề ép buộc với ngươi. Kia, đó cũng không phải, ta lão chư vậy ẩn nhẫn mấy trăm năm, lúc đầu vì có thể trở lại thiên đình, ta thế nhưng nhịn rất nhiều, có thể sau cùng đâu. Còn không phải này một chư thân, lão chư ta đều sớm nghĩ xong, đối thiên đình cũng không ôm thêm hy vọng. Nếu như lần này thắng, ta giống như hằng Nga ẩn cư thế ngoại, nỗ lực tu luyện thoát ly chư thân. Nếu như thua, vậy cũng không sợ, nhiều lắm trở lại lục đạo luân hồi. Sa Tăng, người đâu? Đại sư huynh quyết định, chính là lão Sa quyết định. Thua cũng tốt thắng cũng được, chỉ cần có thể cùng các sư huynh một chỗ, lão Sa liền nguyện ý. Ha ha, không hổ là ta Tôn Ngộ Không sư đệ. Đáng tiếc sư phụ không ở nơi này, không thì sư đồ năm người liền gọp đủ. Ngày mai, toàn bộ, liền xem ngày mai. Sư huynh, sư phụ đến cùng đi nơi nào? Tại Linh Sơn mấy trăm năm cũng không từng thấy rõ sư phụ một mặt. Lão Sa a, người có thể còn nhớ rõ lúc đầu lấy kinh nghiệm trên đường đã đến Nữ Nhi Quốc. Ai ai, lão chư ta nhớ kỹ a, kia Nữ Nhi Quốc trong quốc dân mỗi người xinh đẹp như hoa a. Người đương nhiên nhớ kỹ, nếu không phải là đại sư huynh lấy sẩy thai nước suối, người bây giờ chư heo con tôn đều một lớn chứa đi, ha ha ha. Đi đi, còn không phải thối hầu tử cố ý chơi ta. Làm hại ta lão chư ném mặt to, cũng không biết sau đó thế nào đối mặt hằng Nga. Nếu nhớ kỹ Nữ Nhi Quốc, vậy cũng từng nhớ kỹ Nữ Nhi Quốc quốc vương. Chính là muốn cùng sư phụ cộng kết liên lý cái kia. Đúng vậy, hôm nay, là kia Nữ Nhi Quốc quốc vương chuyển thế thứ 10 thế. Sư phụ a, đi này một ràng buộc, lão chư ta đã nói sao, sư phụ vẫn đối với Nữ Nhi Quốc quốc vương nhớ mãi không quên, các người còn không tin. Các người cũng đều không hiểu, chân chính muốn là cái gì. Tốt, không nói nhiều, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai, sẽ có đại chiến. Hầu ca a, lão chư có một vấn đề không biết nên không nên hỏi, hỏi sợ ca ca sinh khí. Ngươi còn có không có ý tứ hỏi việc? Không sao, hỏi đi hỏi đi. Hầu ca a, ta này Hoa Quả Sơn tất cả yêu binh yêu tướng cộng lại cũng bất quá hơn 10 vạn, hơn nữa ngoại trừ ba người chúng ta ở ngoài cũng không có cái gì có thể đánh nhân, chỉ bằng chúng ta, có thể đánh thắng sao? Ngốc tử, nguyên lai là lo lắng cái này, yên tâm, ta lão tôn khi nào trải qua chuyện không có nắm chặt. Yêu binh sẽ có, yêu tướng cũng sẽ có, thậm chí, còn có không tưởng được kinh hỉ đâu. Lại thần thần bí bí, hầu ca ngươi không phúc hậu, bất quá thôi, mặc kệ nó, cùng ngày mai ăn no, ta lão chư liền lớn sát một trận. Khiến bọn họ biết, năm đó Thiên Bồng Nguyên Soái là uy phong bậc nào. Ban đêm Hoa Quả Sơn đỉnh núi, một con khỉ, ngồi lặng lặng, nhìn đầy trời đầy sao, không biết lại nghĩ cái gì. Hồi lâu, hầu tử đưa tay sờ sờ trên đầu, sau đó rút ra một cây lông khỉ, biến làm đỉnh đầu kim cô, đeo ở trên đầu. Hắc hắc, vẫn là như vậy đẹp trai chút. Ngày kế, Lăng Tiêu Bảo Điện, báo, lớn, việc lớn không tốt. Điện hạ người nào, như vậy kinh hoàng, còn thể thống gì? Ngọc đế, việc lớn không tốt. Cự linh thần, sao có thể vô lễ như thế? Ngọc đế, không phải tiểu tướng vô lễ, là tôn hầu tử lại đánh lên thiên cung a. Hiện tại đã đánh tới Nam Thiên môn ngoài, tứ đại thiên vương đang ở kịch chiến, tiểu tướng đặc biệt tới thông chi Ngọc đế a. A. Kia hầu tử lại đánh lên đây, làm sao có thể, hắn không phải là cùng Như Lai náo cứng sao? Sao còn có thời gian tới đánh lên thiên đình? Thác tháp thiên vương ở đâu? Điện hạ không người trả lời. Thác tháp thiên vương đâu? Có ai chứng kiến thác tháp thiên vương? Khởi bẩm Ngọc đế, lâm triều trước, vi thần từng thấy thiên vương tại Tam Thái tử một chỗ đến Đông Thiên môn phương hướng bay đi. Nhưng không biết cụ thể đi về phía. Lúc này Lý Tĩnh dĩ nhiên đi Đông Thiên môn. Vũ Khúc Tinh ở đâu? Tiểu tướng tại, chấm hiện tại lệnh ngươi là Đãng Ma đại nguyên soái, thống lĩnh thiên đình tất cả thiên binh, đi đến Nam Thiên Môn bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không. Cần phải đem hắn ngăn tại Nam Thiên Môn ngoài. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Văn Thái Sư ở đâu? Cựu thần tại, trẫm lệnh ngươi xuất lôi bộ chính thần, cửu diệu thiên quân, 28 tinh túc, phòng vũ lôi điện hai ti đi trước Đông Thiên Môn, truy tìm thác tháp thiên vương Lý Tịnh. Lý Tĩnh ví như khác thường động, đã có thể bắt. Là, cựu thần tuân mệnh. Thái Bạch Kim Tinh, lập tức thông chi Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Hậu Thổ Hoàng chỉ đến đây Lăng Tiêu Bảo Điện. Là, vi thần tuân mệnh. Thiên Lý Nhãn, tiểu tướng tại, lập tức đi trước Tinh Đấu Đại Điện, thông chi Nam Đầu Bắc Đấu Tinh Quân đến đây trợ chiến. Là, tiểu tướng lĩnh mệnh. Thuận Phong Nhĩ, tiểu tướng tại, tức khắc khởi hành đi trước Quán Giang Khẩu, kêu Nhị Lang Thần tới đây trợ trận. Cũng khiến hắn dẫn dắt Mai Sơn huynh đệ cùng 1200 thảo đầu thần. Là, tiểu tướng lĩnh mệnh. Vũ Đức Tinh Quân, có thuộc hạ, ngươi lập tức đi Linh Sơn, thỉnh Phật Tổ đến đây. Đã nói yêu hầu Tôn Ngộ Không lại tới tác loạn. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Một loạt mệnh lệnh phân phát đi xuống, Ngọc Đế lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Thế nhưng, Ngọc Đế không biết là, lúc này thiên đình đã bị tầng tầng bao vây. Hầu ca a, ngươi nói giúp đỡ thế nào vẫn chưa tới a? Này Nam Thiên Môn đều nhanh đánh xuống, sẽ không tới, chúng ta liền đánh thượng Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngốc tử, gấp cái gì? Một hồi mở ra Nam Thiên Môn, ngươi lập tức mang bộ phận yêu binh đi trước thiên hà. Đánh xuyên qua đáy sông, vậy sẽ có giúp đỡ qua đây. Ngươi này thối hầu tử, liền sẽ sai xử ta lão chư. Thiên hà đáy sông, thua thiệt ngươi nghĩ ra được, nếu như từ nơi này toát ra một cỗ yêu binh, kia Ngọc Đế có thể bắt làm trò hề. Ha ha, lão chư đi vậy. Báo, báo, Nam Thiên Môn báo nguy. Nguyên soái, Nam Thiên Môn không chống nổi, kia hầu tử rất lợi hại a. Không nên gấp, đi thông chi cửu diệu tinh quân cùng 28 tinh túc, mở ra chư thiên tinh túc đại trận. Dùng tinh túc chi lực cầm cố Nam Thiên Môn, là, thuộc hạ tuân mệnh. Mà lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện vậy hỏng, Ngọc Đế a, này có thể như thế nào cho phải a? Lúc này kia hầu tử là phát động tâm a, Đông Thiên Môn đã là thất thủ, không nghĩ tới thác tháp thiên vương Lý Tịnh dĩ nhiên cùng đám kia yêu nghiệt nội ứng ngoại hợp. Thật là lòng muông dạ thú a. Thái Bạch, Nam Thiên Môn tình huống thế nào? Khởi bẩm Ngọc Đế, Vũ Khúc Tinh Nguyên soái cũng đã mở tinh túc đại trận, tạm thời không ngại. Bất quá vi thần lo lắng Bắc Thiên Môn cùng Tây Thiên Môn cũng sẽ có nguy hiểm a. Không đợi Thái Bạch Kim Tinh nói xong, lại có người đến báo. Báo, khởi bẩm Ngọc Đế, Tây Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn đều xuất hiện yêu tộc quân địch. Tây Thiên Môn là Ngưu Ma Vương dẫn dắt họ Hạ yêu binh đang ở mãnh liệt đánh, Bắc Thiên Môn ngoài xuất hiện hai chỉ đại bằng điểu, đang dùng cương phong phá hư thủ vệ đại trận. Mà Bắc Thiên Môn ngoài còn có vô số yêu tộc đại quân nhìn chằm chằm, một khi đại môn thất thủ, yêu tộc quân địch nhất định sẽ tiến quân thần tốc a. Hai chỉ đại bằng điểu, chẳng lẽ là bằng ma vương? Kia một con khác là người phương nào? Lại dò xét lại báo, là, thượng bát tiên ở đâu? Có thuộc hạ, bọn ngươi nhanh đi thiên hà, kết bát tiên trận phong tỏa thiên hà. Là, bệ hạ, lúc này đúng là dụng binh lúc, vì sao không cho bát tiên đi Nam Thiên Môn trấn thủ a? Nam Thiên Môn nếu như phá, có thể thì xong rồi a. Ai, chấm biết, thế nhưng chấm luôn cảm thấy không thích hợp, lần này kia hầu tử có thể nói dốc hết yêu tộc chi lực thế muốn một chiến, phải phòng ngự a. Bát tiên mới vừa rời đi, lập tức đã có người tới báo. Báo, thiên hà thất thủ, Nguyên Thiên Bồng Nguyên soái xuất yêu binh đánh xuyên qua thiên hà đáy sông, yêu tộc Giao Ma Vương xuất lĩnh 20 vạn thủy binh từ đáy sông xuất hiện, thiên hà 8 vạn quân phòng thủ tan tác. Hiện Giao Ma Vương đã dẫn người theo thiên hà đến Bắc Thiên Môn phương hướng đi. Thiên Bồng, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở thiên hà? Khó, lẽ nào? Báo, Nam Thiên Môn thất thủ. 28 tinh túc đang bố trí tinh túc đại trận thời điểm đột nhiên bạo khởi đả thương cửu diệu tinh quân, cũng phản loạn vào yêu tộc trận doanh. Hiện Tôn Ngộ Không xuất binh đã đánh lên cửu trọng thiên. Ngọc Đế cụt hứng, nghĩ đường đường thiên đình, lại bị một đám yêu nghiệt tại như vậy thời gian ngắn ngủi công hãm, hơn nữa lại có nhiều như vậy thần tộc phản loạn. Nhanh đi 33 trọng thiên thỉnh thái thượng lão quân xuất thủ. Chương 5, chuẩn bị ở sau, thiên đình 12 trọng thiên. Ha ha, đại thánh a, ta tới. Không nghĩ tới các ngươi động tác nhanh như vậy a. Lão Hủy huynh a, là ngươi quá chậm. Thế nào, lấy được sao? Ha ha, đó còn cần phải nói, ngươi xem đây là cái gì? Nói xong, này tê quái nơi cánh tay cầm kế tiếp kim cương quyển tử, lại đang trong miệng phun ra một thanh nho nhỏ cây quạt. Tê huynh quả nhiên hảo thủ đoạn, không chỉ lấy kim cương trạc, ngươi liền ba tiêu phiến đều cầm tới. Lúc này, xem kia thái thượng lão quân dùng cái gì đánh ta? Kia lão quan thu ta là tòa kỵ mấy nghìn năm. Điểm ấy đại giới là phải đến. Đại thánh, không nói nhiều, ta tiếp tục đi lên đánh. Đúng, Ngưu Ma huynh tới không? thế nào không cùng ngươi một chỗ a? Lão Ngưu tại Tây Thiên Môn đâu, ngươi mau mau đi giúp hắn giúp một tay, nội ứng ngoại hợp, mở ra Tây Thiên Môn. Ta tiếp tục đi lên đánh, ai, Tê Huynh, mang theo 28 tinh thúc một chỗ. Tốt, lúc này rốt cục có thể đại chiến một trận, hơn nữa còn là cùng Lão Ngưu sóng vai chiến đấu. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái. 33 trọng thiên ly hận thiên cung, lão quân cứu mạng a, lão quân, mau mau cứu mạng a. Văn Khúc huynh, chuyện gì hốt hoảng như vậy a, ta đây chính là luyện đan thời điểm mấu chốt a, quấy rối không được a. Ai nha, còn luyện cái gì đan a, kia hầu tử lại đánh lên thiên cung, đều nhanh đánh tới Ngọc Đế Lăng Tiêu Điện. Lão quân nếu không xuất thủ, kia hầu tử lại lật ngươi lò bát quái a. A a a, không không thôi, đi theo ta, ta đi lấy kia kim cương trà cùng ba tiêu phiến. Con khỉ này tại sao lại đánh lên đây? Lão quân vội vã thả tay xuống trong đan dược, cuống quýt chạy đi tàng bảo các. A, ta kim cương trạc đâu? Ta ba tiêu phiến đâu? Này, này, ta thanh nhưu cũng không thấy. Chỉ thấy trống rỗng tàng bảo các cùng nhưu lan, nơi đó có nửa phần bóng dáng. Lão quân nhanh chóng bấm ngón tay tính toán nói, nguy rồi, ta kia thanh nhưu trộm bảo bối của ta đi giúp kia yêu hầu. Ngươi đi bẩm báo Ngọc Đế, nói ta đi mời ta sư đệ thông thiên giáo chủ trợ trận. Khiến Ngọc Đế cần phải ngăn chặn chỉ chốc lát. Nhanh đi, nhanh đi. Là, lão quân làm phiền. Tây Thiên Môn Ngưu Ma Vương. Oa ha ha ha, lão Ngưu, chúng ta có mấy trăm năm không thấy. Người này thanh Ngưu, còn là như vậy cường tráng. Cho lão quân làm mấy trăm năm tọa kỵ, rốt cuộc chịu đựng đến hôm nay, khổ ngươi. Nói này để làm chi, lúc đầu huynh đệ mấy cái liền vài ta không dùng, này nằm vùng hoạt động, cũng chỉ có ta làm. May là, không có không công bị kia lão quan cưỡi mấy trăm năm. Kia lão quan kim cương chắc cùng ba tiêu phiến hôm nay cũng đều thành bảo bối của ta không bao giờ nữa nghe kia lão quan sai xử. Cũng được, không nói này, một hồi ca ca nhất định phải bắt được kia lão quan, cho huynh đệ báo thù. Tốt, ha ha, đúng, lão giao đâu, thế nào không thấy được hắn a? Người kia cùng chư bát giới tại thiên hà đáy đấu pháp đâu, vốn có lão giao dự định mang binh đi Bắc Thiên Môn giúp đại bằng, nhưng ai biết chư bát giới đột nhiên cùng lão giao dùng ben. Nói hôm nay Hà quân phòng thủ nguyên bản đều là hắn binh, kết quả bị lão giao giết không còn một mống, khiến lão giao bồi đâu. Ha ha, này chưa bát giới, nhưng đau lòng lên hắn thiên binh. Không có việc gì, ta đi khuyên nhủ, ca ca ngươi đi Bắc Thiên Môn giúp đại bằng đi. Tốt, Tê huynh cẩn thận. Ừ, mà lúc này chưa bát giới tại Giao Ma Vương càng đấu thủ phạm, hai người vốn là thủy chiến thật là tốt tay, mà lại bản lĩnh không sai biệt nhiều, cho lên nửa ngày xuống tới cũng không phân thắng bại. Chỉ thấy chư bát giới cửu giang ninh ba múa hổ hổ xanh phong, Giao Ma Vương lại tiếp cận không được, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng một trận thể màu tím linh đang cuồn cuộn nổi lên thủy long cùng ninh ba va chạm. Càng đấu say xưa, đã thấy một cổ cuồng phong thổi qua, ngạnh sinh sinh đem hai người tách biệt tới. Không đợi chư bát giới cùng Giao Ma Vương tái đấu, tê quái đã đứng ở giữa hai người. Tốt tốt, đều là người trong nhà, như vậy tranh đấu vì sao a? Lão hủy ngươi tới đánh giá phân xử. Nói xong rồi đánh xuyên qua thiên hà thả hắn sau khi đi vào hắn không bị thương ta 80000 thiên binh, thế nhưng thằng nhãi này sau khi đi vào không nói hai lời liền mở sát, đằng đẵng 80000 a, một cái chưa từng cho lão chư lưu lại. Ta không đánh hắn đánh ai a? Ngươi cái thối chư, ngươi còn nói ta vừa tiến đến ngươi kia thiên binh liền vào tới, lẽ nào ta liền không hoàn thủ a, lẽ nào ta để ngươi kia thiên binh sát a? Kia, vậy ngươi cũng không có thể đều giết a, tốt xấu ta lão chư làm mấy nghìn năm thiên bồng nguyên soái. Cứ như vậy đều chết hết. Ta nói thiên bồng a, cuộc chiến này nào có không chết người. Bất quá lão giao vậy quả thực quá phận một ít, như vậy, ta khiến lão giao bồi ngươi, được chưa a? Lão hủy huynh, đây chính là ngươi nói a, vậy ngươi khiến hắn thường thế nào ta? Cái này, lão giao, ngươi trái lại lời nói mà nói a. Hừ, xem tại con khỉ phân thượng, không cùng ngươi tính toán, ngươi không phải muốn đi Nguyệt Cung cứu Hằng Nga sao? Ta cùng ngươi đi, hắc hắc, này còn không sai biệt lắm. Lão hủy huynh, nói cho ta hầu ca, đại náo thiên cung ta thì không đi được, ta đi đại náo Nguyệt Cung. Đi, đi thôi, đã bao nhiêu năm, chính là quên không được kia Hằng Nga, hai người cẩn thận, Nguyệt Cung có Ngô Cương coi giữ, phải cẩn thận. Được rồi, người nhanh đi giúp ta hầu ca, nghe nói Dương Tiễn tới. Dương Tiễn, cũng chính là nhị lang thần, nhân thần hỗn huyết, lực lớn vô cùng, pháp thuật vô biên, vãi đậu thành binh, thông hiểu bát cửu huyền công, mà lại có 73 loại biến hóa, quyết định có thần mắt. Cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, này binh khí là nữ hoa bổ thiên ngũ thải thạch luyện thành, tỏa hạ có thần thú hao thiên khuyển. Hắn tuy là Ngọc Hoàng Đại Đế thân ngoại sanh, lại bởi vì mẫu thân việc cùng Ngọc Đế quan hệ cũng không khá lắm, nghe tuyên không nghe điều thành thiên đình một. Khác trò cười, cho nên hôm nay thiên đình thế nguy, Ngọc Đế cũng chỉ có thể phái người đi thỉnh Nhị Lang Thần. Về phần tới hay không, ngay cả Ngọc Đế cũng không biết. Báo, bệ hạ, Nhị Lang Thần Dương Tiễn xuất Mai Sơn huynh đệ đến đây trợ trận, hiện tại đã cùng hầu tử tại 24 tận trời đánh nhau. Hoàn hảo còn có, may mắn hắn còn nhớ cùng ta hai người thân tình, bằng không thật không biết như thế nào cho phải. Con khỉ này tuy có Dương Tiễn ngăn chặn, có thể những thứ khác yêu vương làm sao bây giờ a? Các khanh gia, còn có người nào thượng sách a? Điện hạ chúng không một người trả lời, mọi người vậy đều không phải là kẻ ngu dốt, lúc này yêu tộc rõ ràng cho thấy ngu đồ đã lâu, thế nhưng thiên đình đâu? Quá lâu an nhàn hầu như khiến thiên đình quên mất cái gì là chiến tranh. Phế vật, chấm nuôi các người có ích lợi gì a? Chẳng lẽ muốn chấm tự mình ra trận hay sao? Bệ hạ, mới vừa văn khúc tinh báo lại, Thái Thượng Lão Quân đã là xuất phát đi tìm hắn sư đệ Thông Thiên giáo chủ đến đây. Hơn nữa Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế cùng Bắc Vũ Đãng Ma Đại Đế đã đến thiên đình, trước chính chạy tới Tây Thiên Môn, Đông Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn, tin tưởng nhất định lấy ngăn trở một. Hai, cùng Thông Thiên giáo chủ tới, kia hầu tử khẳng định chịu không nổi. Ai, chỉ có thể như thế, Nam Thiên Môn Tôn Ngộ không cùng Nhị Lang Thần. Ha ha, hầu tử, mấy trăm năm không thấy, pháp lực tăng trưởng a. Đó là, ta lão tôn này mấy trăm năm thế nhưng nguy rồi không ít tội a. Bất quá ngươi cũng không kém, như trước cùng ta đánh bình thủ. Coi như hết, hầu tử, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Ta biết ngươi một mực không dùng toàn lực, không thì ta đã sớm thất bại. Bất quá ta vậy không có biện pháp, Ngọc Đế dù sao cũng là ta cậu, tính là ta lại không thích hắn, thế nhưng ta cũng không có thể không cố kỵ phần thân tình này. Ai, bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Hắc hắc, ngươi nhãn lực càng hơn từ trước a, ta đại náo thiên cung thời điểm, ngươi thế nhưng cùng ta có chết đi sống lại. Hôm nay lại học thông minh chút, không sẽ vì Ngọc Đế hợp lại thượng mạng già. Nếu như vậy, ta vậy không làm khó dễ ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Kim Cô bổng chợt đón gió tăng vọt, sau đó một cái quét ngang, ngăn Nhị Lang Thần. Lục Nhĩ, Thông Tí, còn không hiện thân. Thanh âm vừa, lăng không nhảy ra hai bóng người, lại lớn lên cùng đại thắng có 7-8 phần như, một thân kim giáp đỏ tươi áo choàng, trong tay một cây sáng lên bạc kình thiên côn. Cùng đại thánh bất đồng là, hai người này một cái đầu sinh Lục Nhĩ, một cái cánh tay kỳ trên. Đúng là kia hỗn thế tứ hầu trong Lục Nhĩ Mi hầu cùng Thông Tí Viên hầu a. Tôn Ngộ Không đang định rời đi lúc, bầu trời bỗng nhiên bay tới một miệng tiên kiếm, đâm thẳng Tôn Ngộ Không đại diện. Phi kiếm này tới hung tàn dị thường, Tôn Ngộ Không né tránh không bằng, chỉ có thể cứng rắn cản. Chỉ nghe chanh một tiếng, Tôn Ngộ Không liền lùi lại ba bước lớn, Kim Cô Bổng ở trong tay hãy còn chiến cái không ngừng. Là người phương nào đánh lén ta lão tôn, như vậy tàn nhẫn. Chỉ thấy bầu trời bay tới thanh vân hai luồng, thượng đứng hai vị tiên phong đạo cốt lão đạo. Ha ha, ta tưởng ai, nguyên lai là hai cái lỗ mũi trâu lão đạo. Thái Thượng Lão Quân, ngươi không ở ngươi Ly Hận Thiên luyện đan tới đây làm chi? Ngươi này bắt hầu, ngàn năm trước đại náo thiên cung coi như, sao như vậy không giải giáo huấn, còn dám tới thiên cung cản rỡ. Hơn nữa ngươi này bắt hầu dám xúi dục ta Thanh Ngưu trộm ta pháp bảo, thực tại đáng trách. Sư huynh, không phải nhiều lời, này yêu hầu hơi có chút pháp lực, ngạnh kháng ta Chu Tiên kiếm một kích nhưng chỉ là lui ba bước, có ý tứ. Sư huynh lui ra phía sau, đối ta mang lên kiếm trận, chu diệt này hầu. Sư huynh cẩn thận, này bát hầu thủ đoạn rất nhiều, không thể sơ suất. Thái Thượng Lão Quân lời nói chưa dứt, Thông Thiên giáo chủ tứ miệng tiên kiếm đã là tế xuất, tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu xoay quanh một vòng sau, tại phương hướng phương Tây đứng nghiêm, thế nhưng vào lúc này, biến cố lại sinh. Một thanh ngọc bội chủ đột ngột xuất hiện ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, lập tức một tiếng lãng cười, Ngộ Không lão đệ, người đây là lại gây họa gì việc a? Lại chọc cho Thông Thiên giáo chủ tự mình xuất thủ, càng là kết Chu Tiên kiếm trận a, trận này nếu như kết, Ngộ Không lão đệ ngươi thế nhưng giữ nhiều lành ít a. Ha ha, nguyên lai là Trấn Nguyên lão ca a, không có việc gì không có việc gì, này lấy nhiều khi ít ỉ lớn hiếp nhỏ việc, ta lão tôn sớm đã thành thấy nhưng không thể trách, không sao không sao. Theo Tôn Ngộ Không cười xong, Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân đồng thời nhìn phía một chỗ trống, Thông Thiên giáo chủ khóe miệng lộ ra lướt một cái khinh thường cười, nói ta tưởng ai gan to như vậy, cũng dám ngăn trở kiếm trận của ta, nguyên lai là địa tiên chi chủ Trấn Nguyên đại tiên a. Thế nào, tại người kia ngũ trang quan trong rỗi rãnh vô sự, cũng tới chuyến lần này nước đục. Ha ha, cũng không thể nói như vậy a, Tôn Ngộ Không có thể là của ta anh em kết nghĩa, nhà mình huynh đệ bị người khi dễ, làm ca ca há có thể khoanh tay đứng nhìn. Không thì người ta cho là chúng ta huynh đệ không người đâu. Đúng không, Ngộ Không lão đệ? Hắc hắc, Trấn Nguyên lão ca nói là a, cũng không phải là chỉ có một ít người có sư huynh đệ a. Ha ha, phen này ép buộc, đã làm cho Thông Thiên giáo chủ thật sự nổi giận. Nhớ hắn đường đường tiệt giáo giáo chủ địa vị bực nào tôn quý, trong ngày thường nơi đó có người dám như thế. Nộ từ tâm tới, thế nhưng ngoài miệng lại không thể tiện nghi kia hầu tử. Yêu hầu, ví như ngươi chỉ có miệng lưỡi bén nhọn, như vậy trong, liền là ngươi nơi táng thân. Thủ quyết biến động, tứ miệng tiên kiếm hướng ra phía ngoài bay ra, lập tức thân kiếm hào quang lớn hiện. Ngộ Không lão đệ cẩn thận, lão đạo này làm lớn ra kiếm trận phạm vi, người ta liên thủ, phá trận này. Tốt, không kịp nhiều lời, Tôn Ngộ Không hóa ra Thác Thiên Cự Viên Tề Thiên Đại Thánh Thân, sau đó lại nhoáng lên, một tôn người khoác kim giáp Phật Đà xuất hiện, cầm trong tay Như Ý Kim Cô Bổng, chính thức kia Nam Mô đấu chiến thắng Phật Thân. Hai đại hóa thân cùng lôi đình xét đánh thế, một côn đánh hướng Nam bên cùng phương Bắc Lục Tiên Kiếm cùng hãm Tiên Kiếm. Mà Tôn Ngộ Không bản thân thì vốn định Việt Tiên Kiếm đi. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Tử vung tay lên, trong tay nhiều một đoạn cành cây bộ dáng pháp bảo, tay niết pháp quyết, nghĩ chu tiên kiếm đi. Sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, một cỗ pháp lực xông tới kích động mở ra, chấn động toàn bộ 24 trọng thiên thiên binh người ngã ngựa đổ. Đợi thanh âm đánh tan, pháp lực chân nguyên dẹp loạn, nhìn nữa kiếm trận bên trong, Tôn Ngộ Không cùng hai đại hóa thân cả người không ngừng rung động, hai tay hổ khẩu nứt ra, đại cổ tiên huyết chảy ra. Mà Trấn Nguyên Tử cũng là râu tóc đều loạn, cầm trong tay nửa đoạn cành cây, nỗ lực dẹp loạn trong cơ thể bạo loạn đích thực đồng. Lúc này đây giao thủ, cao thấp chia phân, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn ngoài trận Thông Thiên giáo chủ, tức giận hai mắt muốn liệt. Bởi vì Thông Thiên giáo chủ khí định thần nhàn, rõ ràng cho thấy không hư hại chút nào. Trấn Nguyên Tử khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tâm lý lại lật ra cơn sóng gió động trời. Tôn Ngộ Không cùng mình cùng đã chém tới hai thi, lại cùng Thông Thiên giáo chủ vẫn đang có lớn như vậy chênh lệch. Lần này, sợ rằng thực sự giữ nhiều lành ít, ha ha, các ngươi liền chút bản lãnh này, con kiến hôi hạng người vậy vọng tề thiên, để bản giáo chủ, chấm dứt các ngươi đi. Phất ống tay áo một cái, một đạo thanh quang xẹt qua, đúng là kia cực phẩm tiên thiên linh bảo, Thanh Bình Kiếm. Ở nơi này đạo thanh quang chính là đâm chúng Tôn Ngộ Không thời điểm, lại bị một cái bổ đề cành ngăn trở. Thông Thiên A, ỷ lớn hiếp nhỏ, tựa hồ không ổn đâu. Còn chưa đợi Thông Thiên thấy rõ người tới là ai, chỉ nghe Tôn Ngộ Không lẩm bẩm nói, sư, sư phụ. Chương 6, Bồ Đề, tu Bồ Đề, dĩ nhiên là ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? Chỗ hư không, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên. Một thân đạo bào màu xanh, bình thản không có gì lạ. Trong tay trống trơn, sóng mắt bình thường, tu Bồ Đề quay đầu lại nhìn một chút kiếm trận trong Tôn Ngộ Không, thản nhiên nói, Ngộ Không a, người ta sư phụ nhưng có hơn ngàn năm không thấy đi. Ngươi còn tốt, đồ nhi tốt, đồ nhi tốt. Từ từ năm đó xa cách sư phụ, mỗi ngày nhớ mong, hàng đêm nhớ mong. Sư phụ thân thể có thể vẫn mạnh khỏe. Coi như ngươi có lòng, vì sư thân thể không việc gì, chỉ là quan tâm ngươi con khỉ này mà thôi. Đồ nhi bất hiếu, chọc cho sư phụ phiền lòng, đồ nhi bất hiếu. Nói, Tôn Ngộ Không lại không để ý giữ lại tiên huyết hai tay, đối về tu Bồ Đề dập đầu liền bái. Lệ, sớm đã chảy xuống, khóc không thành tiếng, tu Bồ Đề viền mắt ửng đỏ. Hiển nhiên trong lòng cũng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Cổ tay nhất chuyển, một cái đạn dược bay ra. Tiếp theo, đây là vi sư luyện cửu chuyển kim đan, ăn đi. Cùng Thông Thiên ngạnh kháng, người vậy thụ thương không nhẹ a. Tạ sư phụ, tạ sư phụ. Giơ tay lên tiếp được bay tới kim đan, có thể Ngộ Không cũng không có lập tức nuốt vào, mà là đối về Trấn Nguyên Tử đạo, lão ca, kim đan này ngươi ăn đi, ta lão tôn thân thể cứng rắn rất, không cần ăn đan dược này. Còn không đợi Trấn Nguyên Tử cự tuyệt, tu Bồ Đề cổ tay lại một phen, lại một viên kim đan bay vụt đến Trấn Nguyên Tử trong tay. Sau đó tu Bồ Đề nhân tiện nói, viên kia kim đan dược hiệu quá bá đạo, cũng chỉ có ngươi kim cương thân mới thể tiêu thụ. Trấn Nguyên Tử, viên này chính là cửu thanh tục hồn đan, ăn đi, đối thương thế của ngươi cùng tu vi có lớn lao chỗ tốt. Mặt khác, này đoạn Bồ Đề cành ngươi cầm, sau khi trở về, tan vào ngươi kia nhân sâm quả thụ. Năm đó ta đây liệt đồ lật ngươi nhân sâm quả thụ, hiện tại nguyên khí còn không có khôi phục đi. Sư, sư phụ, đồ nhi cho sư phụ rước lấy phiền phức. Tốt, còn dư lại sau này hãy nói. Hai ngươi mà lại lui ra, này Thông Thiên giáo chủ không phải là các ngươi có thể ứng phó. Tốt một bộ sư đồ tình thâm a, ta đều phải bị cảm động. Ha ha, con khỉ này hôm nay chết chắc rồi. Tu Bồ Đề, không nghĩ tới người dĩ nhiên là này yêu hầu sư phụ a, trách không được này yêu hầu lớn mật như thế, chắc là có ngươi núi dựa này mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Sư phụ đồ đệ, rắn chuột một ổ a, Thông Thiên, ngươi không cảm thấy, ngươi nói nhảm tựa hồ nhiều lắm sao? Ngươi, sư huynh, ta khiên chế trụ tu Bồ Đề, ngươi dùng chu tiên kiếm trận diệt sát yêu hầu. Tốt, sư huynh cẩn thận, Ngộ Không, người cùng Trấn Nguyên Tử hợp lực, trước dùng bồ đề cành bảo vệ tự thân, vi sư sau đó liền phá kiếm trận cứu các ngươi đi ra. Tốt, sư phụ cẩn thận, không cần lo lắng cho ta. Lập tức, tu bồ đề thủ quyết bấm một cái, phía sau phát hiện một gốc bồ đề thụ hư ảnh, trên cây mảy may tất hiện. Thông Thiên lại cũng không chậm chút nào, thủ quyết khẽ động, một miệng che khuất bầu trời chuông lớn chợt xuất hiện ở bồ đề thụ đỉnh, một cỗ hỗn độn chi quang hồng mông chi khí từ chuông miệng hòa hợp xuống, muốn che đậy che giấu hoàn chỉnh bồ đề đại thụ. Mà bồ đề thụ cũng không yếu, trên cây liên tiếp bay lên vô số bồ đề tử, trôi nổi tại thụ bốn phía cùng chuông lớn hạ xuống hỗn độn chi khí chống lại. Không nghĩ tới tu bồ đề lại có tu vi như thế, làm cho sư huynh trực tiếp tế xuất hắn chứng đạo chí bảo hỗn độn chung. Bát hầu, chịu chết đi, này kiếm trận dưới, cho tới bây giờ liền không có người sống. Không có người sống, đó là ngươi không có gặp phải chúng ta. Từ đằng xa, chuẩn xác mà nói là Tây Thiên Môn phương hướng, lấy sét đánh thế bay tới sáu đạo thân ảnh. Người ngoài ảnh đứng vững, sáu người tại Chu Tiên kiếm trận cùng Thái Thượng Lão Quân giữa đứng vững, hoặc nhưng hoặc chiến hoặc ngồi, sáu người tư thế các không giống nhau. Duy nhất giống nhau chính là sáu người toàn bộ người khoác chiến giáp, cầm trong tay từng người đắc ý thần binh, uy phong lẫm lẫm, khí phách tận trời. Bọn ngươi người nào, chẳng lẽ không biết ta là Thái Thượng Lão Quân sao? Bên phải nhất một cái nghiêu đầu nhân thân yêu quái mở miệng nói, Thái Thượng Lão Quân là vật gì? Lấy nhiều khi ít, các huynh đệ, nói cho hắn biết, chúng ta là ai? Từ bên phải bóng người lần lượt đạo, ta là Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương. Ta là Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương. Ta là Hồn Thiên Đại Thánh, Bằng Ma Vương. Ta là Di Sơn Đại Thánh, Sư Đà Vương. Ta là Thông Phong Đại Thánh, Mi Hầu Vương. Ta là Khu Thần Đại Thánh, Ngục Nhung Vương. Ngươi, các ngươi, các ngươi, các ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Đi a, các ngươi đi a, ta Lão Tôn không cần các ngươi cứu ta. Hầu tử, năm đó là chúng ta có lỗi với ngươi, là, chúng ta thừa nhận. Chúng ta năm đó thật là rất sợ chết, thiên binh tới đánh Hoa Quả Sơn thời điểm, trừ ngươi ra, chúng ta đều chạy. Thế nhưng lần này không phải, hầu tử, lần này chúng ta không phải chạy, tính là chiến chết ở chỗ này, cũng không trốn. Nói chuyện là Giao Ma Vương, khuôn mặt xấu hổ cùng quyết tuyệt. Đúng vậy, hầu tử, ta Lão Ngưu nhất có lỗi với ngươi, bất quá ta Lão Ngưu biết, xin lỗi huynh đệ một lần, hai lần, có thể quyết không thể có lần thứ ba. Lần này ta cầm ta Tích Lôi Sơn tất cả của cải đều mang đến. Hầu tử, ta Lão Ngưu cùng ngươi. Còn có chúng ta, hầu tử, các ca ca không hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta, nhưng hy vọng ngươi có thể tin tưởng chúng ta. Mà lúc này Tôn Ngộ Không, sớm đã khóc không thành tiếng. Ai có thể biết, Tôn Ngộ Không có không phải phẫn nộ, mà là ủy khuất. Năm đó Hoa Quả Sơn bảy yêu xưng thánh, Tôn Ngộ Không nhỏ nhất, thế nhưng thiên binh đánh tới thời điểm, cũng là hắn này đệ đệ nhỏ nhất dứt khoát nghênh chiến, sau cùng lại bị đè ép ngũ hành sơn đằng đẵng 500 năm. Trong này ủy khuất, ai có thể biết a? Các ngươi không bỏ xuống ta, các ngươi không chạy, các ngươi không bỏ lại ta khiến ta một người chiến đấu. Hầu tử yên tâm, lần này tuyệt sẽ không. Tốt lắm, trước tạm thời tha thứ các ngươi, bất quá cái nợ này, ngày sau ta sẽ tiếp theo coi là. Ha ha, hảo hảo, các huynh đệ, trước phá này kiếm trận cứu hầu tử đi ra. Hừ, chính là sáu đầu yêu vật, lại coi ta như không có gì, này Chu Tiên kiếm trận, há là các ngươi có thể phá vỡ. Si tâm vọng tưởng, lão đạo, người chớ đắc ý a, cái này khiến ngươi xem một chút các huynh đệ thủ đoạn. Nói xong, chỉ thấy Giao Ma Vương tế xuất một miệng thanh đồng chuông lớn, sau đó Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương nhao nhao đưa tay để tại Giao Ma Vương hậu tâm, đồng thời phát lực, nhưng thấy một cỗ bàng bạc pháp lực rót vào Giao Ma Vương trong cơ thể, chống đỡ Giao Ma Vương nổi gân xanh, rất là kinh người. Đông Hoàng Trung, phá, một tiếng thế như lôi đình giống giận, Giao Ma Vương đưa tay xa xa một chỉ. Trong cơ thể mênh mông pháp lực toàn bộ đổ vào kia một miệng thanh đồng chuông lớn bên trong, chuông lớn lung lay lắc lư bay đến Chu Tiên kiếm trận bầu trời. Lão Bằng, giúp ta. Tốt, lập tức Bằng Ma Vương phi thân lên, huyễn hóa ra bản thể che trời đại bằng, Ngục Nhung Vương đồng thời hai tay đẩy về trước, cả người pháp lực ngưng tụ, vậy cùng Ngưu Ma Vương đám người một dạng, cầm một thân pháp lực đổ vào Bằng Ma Vương thể lực. Đạt được Ngục Nhung Vương pháp lực, Bằng Ma Vương hình thể càng cao ba phần, một tiếng kinh sợ tận trời để kêu, chư thiên phong vân rung chuyển. Thậm chí ngay cả không gian đều có chút bất ổn. Lúc này hoảng sợ nhất không phải Thông Thiên giáo chủ mà là Thái Thượng Lão Quân. Lúc này Thái Thượng Lão Quân râu tóc đều loạn, không hề tiên nhân tiên phong đạo cốt, hai mắt thẳng trừng mắt Bằng Ma Vương, trong miệng lẩm bẩm nói, thế nào, làm sao có thể, điều này sao có thể, tại sao có thể là hỗn bằng hậu đại, làm sao có thể. Theo Thái Thượng Lão Quân nỉ non, Thông Thiên vậy lộ ra vẻ khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Bằng Ma Vương dĩ nhiên là yêu sư hỗn bằng hậu đại, Côn Bằng, cái kia cùng bản cổ một loại đại yêu. Mà khiếp sợ lại không chỉ như vậy. Thông Thiên, nhanh thu kiếm trận, nhanh, nhanh. Thông Thiên giáo chủ nhất thời khiếp sợ, còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy đến kia miệng thanh đồng chuông lớn bảo quang bắn ra bốn phía, sau đó phóng nhãn bị một cây vô hình trụ tử đụng phải một cái, một trận hoàng chuông đại lữ, chấn động toàn bộ tam giới đều đang rung chuyển. Sau đó, chính là Thông Thiên một tiếng tê tâm liệt phế gào rít giận dữ, bởi vì hắn trơ mắt chứng kiến mình Chu Tiên kiếm trận cùng tứ miệng tiên kiếm bị bắt vào chuông lớn bên trong. Một ngụm máu tươi phun ra, Thông Thiên sắc mặt nhất thời tái nhợt ba phần. Dĩ nhiên là Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, không chỉ có như vậy, vẫn còn có lỗ tuyên ngũ sắc thần quang, thảo nào có thể phá Chu Tiên kiếm trận. Hầu tử, chạy mau, ở đây chúng ta chìa vào. Nhớ kỹ, mục tiêu của ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Lão Ngưu, ta không thể đi, ta đi các ngươi làm sao bây giờ? Ha ha, chính là Thái Thượng Lão Quân, ta Lão Ngưu sợ gì? Mới vừa nói xong, Lăng Không hiện ra một mặt bảy tấc tiểu cờ, cờ trên mặt 3000 thiên ma lượn lờ, nhiếp tâm hồn người. Còn không đợi Ngưu Ma Vương trực giác, cờ mặt một cuốn, 6 nhức đầu đạo thiên ma từ nhỏ cờ dùng rằng bò ra ngoài, sau đó từng người hướng về Ngưu Ma Vương 6 người bay đi. Đạo huynh cẩn thận, đây là Thông Thiên giáo chủ lục hồn phiên, chính là 3000 đại đạo thiên ma chết sau oán niệm biến thành. Có thể thương thiên đạo thánh nhân, cắt không thể bị 6 đầu thiên ma dính vào người, bằng không vạn kiếp bất phục a. Trấn Nguyên Tử vội vàng lên tiếng nhắc nhở, hiển nhiên đối này lục hồn phiên cực kỳ kiêng kỵ. Rất lâu rất nhiều việc, thường thường sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta đồng thời không ở khống chế của chúng ta trong. Tựa như Ngưu Ma Vương đám người thật không ngờ Thái Thượng Lão Quân bằng vào một mặt thiên ma phiên lại sẽ kinh khủng như vậy. 6 đầu thiên ma mỗi một đầu cũng không so bằng Ma Vương đám người yếu, thậm chí mơ hồ càng là vượt qua nửa phần. Chương 7, Bát Giới. Hầu tử, đi mau a, nơi này chúng ta chịu nổi, không cần lo lắng chúng ta. Tôn Ngộ Không vốn cũng không phải là kéo dài người, biết các huynh đệ đã chuẩn bị liều mạng, mà nhiệm vụ của mình không phải Thái Thượng Lão Quân bọn người. Thế là một cái bổ nhào, xoay người lên cân đầu vân, đang muốn rời đi thời điểm, bên tai vang lên Bồ Đề Lão Tổ thanh âm, Ngộ Không a, nhất định phải cẩn thận a, kia Ngọc Hoàng Đại Đế thật không đơn giản. Tất nhiên không thể xem thường hắn, Tôn Ngộ Không không quay đầu lại, chỉ là ánh mắt bên trong kiên định sâu hơn, sau đó thả người rời đi. Các huynh đệ, hầu tử đi. Hiện tại đã đến chúng ta liều mạng thời điểm, nghĩ chúng ta đường đường yêu tộc bảy thắng, tại sao có thể bị chỉ là một kiện pháp bảo ngăn chặn a? Nói xong, còn sót lại lục thánh nhao nhao hiện ra nguyên hình. Núi như thế lớn châu đen, sông như thế lớn lên giao long, thiên nhất dạng lớn đại bàng, duy nhất hình thể không có thay đổi liền là Mi Hầu Vương, chẳng những hình thể không có biến lớn thậm chí càng thêm nhỏ. Lúc đầu bị áp chế 6 người, lập tức liền nghịch chuyển tình thế, nhao nhao dùng ra bản thân sở trường tuyệt chiêu. Điều này sẽ đưa đến 6 đầu thiên ma có chút không đáng chú ý, nhao nhao bị 6 người trọng thương. Bởi vì bị Bồ Đề Lão Tổ chế trụ bản mệnh pháp bảo, Thông Thiên giáo chủ cũng chia thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà lúc này thiên ma bị tổn thương, Thông Thiên giáo chủ cũng lại tỉnh táo không xuống. Sư huynh, còn chờ cái gì, mau mau dùng lò bát quái a. Không phải vậy ta thiên ma cờ liền phế đi. Thái Thượng Lão Quân cũng không nói lời nào, chỉ là biểu lộ hung ác, phất ống tay áo một cái. Tế ra bản mệnh pháp bảo lò bát quái tới. Ngay tại lò bát quái xuất hiện đồng thời, nguyên bản thụ thương 6 đầu thiên ma nhao nhao bay vào lò bát quái bên trong. Mà Thái Thượng Lão Quân hai tay liên đạn, đủ loại kim đan linh dược không ngừng bắn vào trong lò, sau đó chỉ thấy lò bát quái bỗng nhiên hỏa diễm tăng vọt, hoàn toàn đem Thái Thượng Lão Quân cùng thiên ma bọc tiến vào trong ngọn lửa. Hỏa diễm dư ôn thậm chí ép 6 thắng liên tiếp lui về phía sau. Ái chà, đây là lửa gì a, làm sao nóng như vậy? Tam muội chân hỏa cùng sự so sánh này, hoàn toàn thành phàm hỏa. Giao Ma Vương một mặt tim đập nhanh nói, hắn vốn là sống dưới nước yêu thú, đối lửa trời sinh có không thích. Đây là cửu thiên huyền hỏa, chính là trên đời bá đạo nhất hỏa diễm a. Không nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân vậy mà có thể được đến ngọn lửa này. Không đợi Trấn Nguyên Tử nói xong, bị cửu thiên huyền hỏa bọc lò bát quái bên trong sông ra lục đạo hỏa diễm, nhao nhao bắn về phía lục thánh. 6 thắng lập tức hoảng hốt. Cái này cửu thiên huyền hỏa vẻn vẹn cách xa nhau rất xa liền đã để lục thánh không chịu nổi, cái này nếu là mặc cho lửa này đụng ngã trên người, còn không xào cái hồn phi phách tán a. Thế là 6 người đều rút đi bản thể, hóa thành hình người, cái này mới miễn cưỡng né nhanh qua đi. Mà dù sao hỏa diễm tới tốc độ quá nhanh, mặc dù né nhanh qua đi, có thể là bằng Ma Vương hay là bị ngọn lửa phụ lên một tia. Cũng không thể xem thường cái này một tia hỏa diễm a, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đốt rụi bằng Ma Vương nửa cái cánh tay. Cái này bằng Ma Vương dù sao cũng là nhân vật hung ác, không nói hai lời tay phải vung lên, chém dụng nửa cái thiêu đốt lên tay trái. Kỳ thật mặc dù nhìn Bằng Ma Vương gãy mất một nửa đoạn cánh tay, thế nhưng là đối với Bằng Ma Vương loại này đại yêu tới nói, loại này tổn thương cũng không phải là quá nghiêm trọng, ngày sau chỉ cần ăn chút tiếp theo xương sinh cơ đan dược là được rồi. Thế nhưng là không đợi Bằng Ma Vương tay cụt rơi xuống đất, chỉ nghe thấy Bằng Ma Vương phát ra một tiếng đã bao hàm thống khổ cùng sợ hãi gầm thét. Mi Hầu Vương một cái lắc mình, đi tới Bằng Ma Vương bên cạnh hỏi, lão Bằng, thế nào? Hẳn là có gì đó quái lạ. Bằng Ma Vương từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, lửa này, đốt, là linh hồn cùng thần thức, mà lại, còn tại sao? Nghe được lửa này ác độc như vậy, những người còn lại đều hãi nhiên không thôi. Cuộc chiến này đã không có cách nào đánh, Bằng Ma Vương vẻn vẹn bị phụ lên một tia hỏa diễm liền bị nấu thê thảm như thế, mà vừa mới sáu đầu thiên ma hiện tại toàn thân đều thiêu đốt lên cái này cửu thiên huyền hỏa. Càng hỏng bét chính là, bởi vì lo lắng Bằng Ma Vương, cho nên vừa rồi tất cả mọi người tụ tại Bằng Ma Vương bên người, dẫn đến bây giờ lại bị sáu đầu hỏa diễm thiên ma cho bao vây lại. Lần này, muốn chạy đều chạy không được, tựa hồ, đã lâm vào tuyệt cảnh. Có ít người, luôn là thích tại thời điểm mấu chốt ra sân, cũng tỉ như nói, đây là xuất hiện đường tam tạng. Ngay tại Bằng Ma Vương bọn người chuẩn bị sử dụng tự mình hại mình pháp thuật liều mạng thời điểm, bầu trời bỗng nhiên tự dưng phản âm đại sướng, sau đó từ cái nào đó thời không ấn mở bắt đầu, không gian bắt đầu chấn động. Sau đó mạn thiên hoa vũ trống rỗng xuất hiện, phiêu phiêu sái sái hoa vũ chiếm cứ trong tầm mắt tất cả không gian. Nếu như vẻn vẹn hoa vũ, đây chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, thế nhưng là để thái thượng lão quân tim đập nhanh chính là, cái này nhìn như phổ thông hoa vũ chiếu xuống thiêu đốt lên chí mạng hỏa diễm thiên ma trên người, vậy mà làm cho cháy hừng hực hỏa diễm dần dần dập tắt. Chỉ bất quá thời gian qua một lát, sáu đầu thiên ma ngọn lửa trên người liền toàn bộ dập tắt. Thế nhưng là, hoa này mưa đồng thời không có đình chỉ mà là càng lúc càng lớn. Thậm chí toàn bộ không gian vậy mà ra hoa vũ cái gì đều nhìn không thấy. Thái thượng lão quân biết hoa này mưa có gì đó quái lạ, tại ngắn ngủi rung động ở trong lấy lại tinh thần, liền chuẩn bị pháp thuật ngưng tụ sức gió thổi tan hoa này mưa, còn không đợi thái thượng lão quân gió thổi lên, hoa này mưa liền từ từ thu nhỏ, cho đến biến mất. Đây là thái thượng lão quân tập trung nhìn vào, không khỏi trong lòng hoảng hốt, bởi vì kia sáu đầu thiên ma vậy mà không thấy, mà tại thiên ma vị trí, thình lình nhiều hơn sáu cái hòa thượng đầu chọc. Chỉ bất quá cái này sáu tên hòa thượng quần áo dáng người cùng kia sáu đầu thiên ma không khác nhau chút nào. Đây là coi như là đồ ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra. Kia sáu đầu thiên ma kinh qua hoa vũ tẩy lễ, vậy mà thành Phật môn La Hán. Cái này lại là độ hóa hoa vũ, làm sao có thể, thế gian này làm sao có thể còn có người sẽ độ hóa hoa vũ. Bình thường cao cao tại thượng thái thượng lão quân, hôm nay vậy mà thất thố nhiều lần như vậy, nếu như không phải sự tình quá mức quỷ dị, cũng sẽ không như thế. Độ hóa hoa vũ, đây là cái gì? Trấn Nguyên đại tiên, ngài kiến thức rộng rãi, có thể hay không biết cái này độ hóa hoa vũ đến tột cùng là vật gì? Độ hóa hoa vũ, vậy mà thật là độ hóa hoa vũ a. Nghĩ không ra sinh thời lão đạo còn có thể nhìn thấy cái này. Trấn Nguyên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó ánh mắt bên trong ẩn tàng không ngừng cuồng hỉ. Sau đó nói, cái này độ hóa hoa vũ, tương truyền chính là bàn cổ khai thiên tích địa sau đó kiệt lực cuối cùng dẫn đến bỏ mình. Mà cái này độ hóa hoa, liền là bàn cổ khai thiên thời điểm sinh trưởng tại bàn cổ dưới chân một gốc hoa, theo bàn cổ chống trời, thiên địa dần dần phân, mà cái này gốc hoa vậy theo thiên địa dần dần lớn cao. Cuối cùng lớn lên giống như bàn cổ cao lớn, mà quá trình này không biết kinh lịch mấy vạn vạn năm, cho nên cái này gốc hoa vậy mà đối bàn cổ sinh ra yêu thương. Tại bàn cổ kiệt lực bỏ mình sau đó, cái này gốc hoa thương tâm gần chết, cho nên tự tuyệt sinh cơ, tất cả cánh hoa đều điêu linh. Mà cái này tàn lụi cánh hoa liền là độ hóa hoa vũ. Vậy cái này hoa vũ có tác dụng gì? Hoa này mưa, trước mắt biết, chỉ có một cái tác dụng, liền là độ hóa, phàm là bị cánh hoa đụng phải người, đều sẽ bị độ hóa. Mà độ hóa quá trình bên trong, đóa hoa này sẽ cho độ hóa thành tiến hành tẩy lễ, liền là tẩy não. Bất luận người lớn đến mức nào thần thông, đều không dùng. Cho nên hiện tại thế nhân mới có thể nhớ kỹ bàn cổ đại thần. Cũng là bởi vì thiên địa này đều đã từng bị độ hóa hoa độ hóa qua. Cho nên phía trên thế giới này hết thảy sinh linh đều sẽ bị áp đặt độ hóa hoa ý chí. Thế nhưng là, vì cái gì chúng ta không có bị độ hóa? Mà lại, trước đó bị thương, tựa hồ cũng được rồi mà lại càng có tinh tiến đâu. Bằng Ma Vương thụ thương nặng nhất cho nên cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Ha ha, đây là bởi vì trận này hoa vũ, là cố nhân chỗ bố trí a. Cho nên thiên ma bị độ hóa mà chúng ta lại là thương thế khỏi hẳn a. Cố nhân, là ai có lớn như vậy thần thông a? Còn không đợi Trấn Nguyên Tử trả lời, chỉ nghe thấy thông thiên giáo chủ tràn đầy giọng nói phẫn hận là phương nào cao nhân. Phế đi ta sáu đầu thiên ma, giấu đầu lộ đuôi, thông thiên giáo chủ bị tức quả thực không nhẹ a, trước bị phá Chu Tiên kiếm trận không nói, liền là bị Bồ Đề lão tổ kềm chế lâu như vậy để đủ để hắn biệt khuất, nhưng bây giờ ngược lại tốt, không biết nơi nào tới cao nhân lại phế đi hắn sáu đầu thiên ma, Thông Thiên giáo chủ đau lòng gấp a. Thông Thiên giáo chủ hô thôi, chỉ thấy nơi xa bay tới một tòa kim liên bảo tọa, phía trên ngồi một nam một nữ hai người, chẳng qua này hai người lại cực kỳ kỳ quái. Nam người khoác cà sa, cầm trong tay pháp trượng, đầu đội bì lô mũ, mặc dù mặc bình thường, chẳng qua người lại tuấn mỹ dị thường. Còn bên cạnh nữ tử, lớn lên khuynh quốc khuynh thành, một cái nhăn mày một nụ cười đều để người cảnh đẹp ý vui, tuy mỹ lệ, lại làm cho nhân sinh không ra nửa điểm tàn niệm. Hai người này, chính là năm đó Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, Đường Tăng Đường Tam Tạng. Mà nữ tử, liền là năm đó nữ nhi quốc quốc vương, Tây Lương Nữ Vương. Tạm không nói Đường Tam Tạng xuất hiện để Thông Thiên cùng Thái Thượng Lão Quân làm sao giật mình, lại nói lúc này Tôn Ngộ Không đã đánh tới Ngọc Đế Lăng Tiêu Bảo Điện cửa ra vào, đang chờ Tôn Ngộ Không sát tướng đi vào, chợt nghe được phía sau truyền đến một tiếng hầu ca đi thong thả. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy cả người khoác thương long giáp, đầu đội trùng thiên nón trụ, chân đạp phi vân giày thiên tướng khí thế hung hăng xông lại. Tôn Ngộ Không không làm hắn nghĩ, hé mồm nói, tốt một cái uy phong lẫm lẫm kim giáp thiên thần, đến rất đúng lúc. Dứt lời, cổ tay rung lên, kim cô bổng một chỗ khác bỗng dưng lớn gấp mấy chục lần, một cây gậy nhất thời biến thành một cây to lớn chùy. Đối diện kim giáp thiên tướng cũng không yếu thế, trong tay chợt nhiều hơn một thanh khổng lồ lang nha bổng, bổng bên trên từng chiếc gai sắc lóe hàn quang, một cỗ thảm liệt lúc sắc bén chi khí khuấy động ra, tựa hồ muốn đem trời cũng cùng cái lỗ thủng. Sau một khắc, một tiếng nổ rung trời truyền ra, ngay cả lăng tiêu bảo điện tựa hồ cũng rung chuyển một cái. Đợi khí tức thoáng bình tĩnh, liền thấy Tôn Ngộ Không hai tay cơ bắp lại cổ trướng suốt một vòng, trên mu bàn tay càng là nổi gân xanh, hiển nhiên đang dùng cự lực. Mà đối diện thiên tướng cũng không chịu nổi, hai mắt trợn trừng, trên cánh tay phải hộ thủ đều rung ra vài vết rách. Có thể thấy được cái này một cái liều mạng, song phương dùng khí lực lớn đến đâu, chỉ sợ cũng liền Thái Sơn đều có thể tùy tiện đánh thành bột mịn. Hai người gặp tựa hồ lực lượng ngang nhau, lại lần nữa đối bính một kích, chẳng qua khí lực liền không có vừa mới lần này lớn, hiển nhiên là song phương là vì mượn lực lui lại kéo dài khoảng cách. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào vượt qua, đứng trên cân đầu vân âm thầm đề phòng không thôi, trong lòng nói, cái này không biết ở đâu ra kim giáp thiên tướng vậy mà như thế cao minh, chỉ sợ cùng nhị lang thần tương xứng thậm chí mơ hồ tại khí lực bên trên còn vượt qua một chút. Làm sao thiên đình lúc nào có bực này hãn tướng ta lại không biết. Nghĩ thì nghĩ, chiến đấu này lại là không thể dừng lại, Tôn Ngộ Không âm thầm lắng lại một cái bốc lên pháp lực, liền gặp lại đến một gậy, mà lúc này lại nghe thấy đối diện thiên tướng phàn nàn nói, thật sự là biến thái a, hầu ca ngươi làm sao vẫn là như thế dữ dội a, khí lực vậy mà so hiện tại ta còn muốn lớn hơn vài phần, coi như là thác thiên cự viên cũng không thể khoa trương như vậy chứ, đem ta lão chư thương long giáp hộ thủ đều đánh rách tả tơi. Không chơi, thua thiệt chết rồi, thua thiệt chết rồi. Nghe thấy đối diện thiên tướng khóc cũng giống như lời nói, Tôn Ngộ Không nhất thời sững sờ một chút, sau đó đầy mặt kinh ngạc phảng phất phát hiện Đường Tăng nhậu nhẹt đồng dạng ngày đó tương đạo, ngươi không biết, không phải là lão chứ a? Có cái gì không biết a, ngươi này bị ôn hầu tử, tranh thủ thời gian dùng ngươi hỏa nhãn kim tinh xem một chút, không phải vậy một hồi lại cho ta lão chứ một gậy ta có thể chịu không được. Không cần hỏa nhãn kim tinh nhìn, Tôn Ngộ Không đã biết. Năm đó thỉnh kinh trên đường sớm chiều ở chung mấy chục năm, đối lão chư có thể nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chỉ bất quá quá khiếp sợ tại chư bát giới lúc này thực lực, Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy khó mà tin được. Phải biết năm đó thỉnh kinh trên đường chư bát giới vũ lực thế nhưng là rất thấp, thấp đến liền 28 tinh tú một trong Khuê Mộc Lang đều đánh không lại, nhưng bây giờ ngược lại tốt, so nhị lang thần đều mạnh lên một đường, ở trong đó chênh lệch thật lớn, thật sự là khó mà để cho người ta tin tưởng, huống hồ. Vừa mới tại Nam Thiên Môn thời điểm chư bát giới còn không có hung mãnh như vậy a. Lão chư, người này khờ hàng có phải hay không thừa dịp Thái Thượng Lão Quân không ở nhà, bưng hắn đâu suốt cung a. Không phải vậy thực lực của ngươi làm sao bỗng nhiên tăng vọt nhiều như thế a. Mau nói lời nói thật a, ăn trộm bao nhiêu kim đan. Đi đi đi, ta lão chư nhân phẩm từ trước đến nay đường đường chính chính, làm sao sẽ ăn vụng lão quân kim đan a, bất quá, hắc hắc, ta vừa mới tại Hằng Nga kia khi trở về. Gặp đâu suốt cung không người chấn giữ, liền đi vào không cẩn thận bưng lão quân hang ổ, hắc hắc hắc. Ngốc tử, ta liền biết người này ăn hàng một mực nhớ thương lão quân tiên đan, lần này cuối cùng đã được như nguyện đi, đến, cho hầu ca ăn mấy hạt, vừa mới kia một cái thế nhưng là để cho ta bị thương nhẹ a. Hầu ca lời này của ngươi liền là xem thường ta lão chứ đúng không, mặc dù ta bình thường tham ăn, thế nhưng là cái này lão quân tiên đan cũng không phải phổ thông đồ chơi, ta đều phân được rồi, hết thảy 5 phần. Lão Sa Bạch Mã thêm sư phụ chúng ta 5 cái một người một phần. Cho, đây là ngươi, người phần này thế nhưng là nhiều nhất a. Hắc hắc, cái này còn kém bất quá, có tiến bộ a, chẳng qua bát giới, cái này tiên đan cũng không thể ăn nhiều, năm đó ta ăn vụng lão quân vài hồ lô tiên đan, dược lực kia quá mạnh, đều kém chút đem ta no bạo. Nếu không phải thái thượng lão quân dùng lò bát quái luyện ta thời điểm đem dược lực đều luyện hóa, đoán chừng về sau cũng không có ta đại náo thiên cung. Yên tâm đi, hầu ca, cái này tiên đan ta một viên thế nhưng là cũng chưa ăn đâu. Ta thân pháp lực này, không phải ăn tiên đan ăn. Ồ, vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian cho ta nói một chút. Nói xong, huynh đệ ta hai cùng một chỗ giết tiến lăng tiêu bảo điện, bưng ngọc đế lão nhi long ỷ. Việc này đi, còn phải từ năm đó nói lên. Năm đó ta cùng Hằng Nga yêu nhau, phạm vào thiên điều, Ngọc Đế muốn đem ta đánh vào luân hồi thụ kiếp trước tình kiếp, thế nhưng là lại lo lắng lục đạo luân hồi tẩy không sạch ta một thân pháp lực cùng ký ức, dù sao ta đã đắc đạo 10 vạn năm có thừa, một thân pháp lực sớm đã dung hội quán thông, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể rửa sạch. Cho nên về sau Ngọc Đế xuất thủ, đem ta một thân pháp lực tước đoạt, tịnh phong tại Quảng Hàn cung cây quế bên trong. Cây quế người biết a, liền là Quảng Hàn cung bên trên từ bàn cổ đại thần lông mi biến thành. Đồng thời mệnh lệnh Ngô Cương cả ngày lẫn đêm chặt cây quế, bởi vì cây quế bên trong có pháp lực của ta, cho nên Ngô Cương mỗi chém một cái pháp lực của ta liền sẽ xói mòn một chút tác dụng tới chữa trị cây quế thương miệng. Như vậy một ngày nào đó pháp lực của ta sẽ xói mòn sạch sẽ, như thế ta liền vĩnh viễn đã mất đi tiên tịch, vĩnh viễn biến thành phàm nhân rồi. Nói đến đây, Trư Bát Giới hướng miệng bên trong ném đi một viên tiên đan, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, hồi phục vừa mới hao tổn pháp lực. Mà kia lang nha bổng cũng biến thành một chuôi cửu sỉ đinh ba. Tôn Ngộ Không cũng đồng dạng ngồi xếp bằng, hồi phục pháp lực. Thế là Trư Bát Giới tiếp tục nói, chẳng qua có câu nói hay lắm a, gọi tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Ngô Cương mặc dù mỗi lần đều chặt cây quế, thế nhưng là hắn không biết là, cây quế dù sao cũng là bàn cổ lông mi biến thành, mà ta lão Trư chân thân là viễn cổ hồng hoang dị thú lôi sừng bá thiên lợn. Cùng bàn cổ đại thần có như vậy một tia quan hệ máu mủ. Cho nên cây quế chẳng những không có để cho ta pháp lực hao tổn, thậm chí là tại rèn luyện pháp lực của ta, cho nên đã nhiều năm như vậy, năm đó lưu tại cây quế bên trong pháp lực hôm nay đã lây dính một tia bàn cổ khí tức, thế là ở ta nơi này lần đi Quảng Hàn cung thu hồi pháp lực sau đó, ta liền lại biến trở về năm đó thiên bồng nguyên soái, hơn nữa còn vượt ra khỏi năm đó rất nhiều. Hiện tại pháp lực của ta còn không có toàn bộ dung hợp hoàn tất, nếu như ngày sau có thể để cho ta đem cây quế bên trong pháp lực toàn bộ luyện hóa, pháp lực hẳn là hiện tại gấp 2 đều gấp 3. Bát Giới nói xong, Tôn Ngộ Không đã kinh ngạc không ngậm miệng được, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Ngọc Đế, thật phải xui xẻo. Chương 8, huynh đệ, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới vừa mới đứng dậy chuẩn bị đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, lại nghe được sau lưng truyền đến một đạo la lên thanh âm, quay đầu nhìn lại, thấy là kia Sa Hòa Thượng hấp tấp giá vân mà đến, vừa bay vừa nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, làm sao không vân vân ta lão Sa a. Tôn Ngộ Không gặp Sa Tăng phong trần mệt mỏi vội vã bộ dáng, không khỏi nghi ngờ nói, lão Sa, người đi đâu? Sao đến vội vàng như vậy? Sa Tăng quay đầu nhìn bên cạnh Trư Bát Giới liếc mắt, sau đó vậy mà khó được lộ ra nhăn nhó chi sắc, ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ. Cuối cùng vẫn là Trư Bát Giới giúp lão Sa giải vây, đối Tôn Ngộ Không nói, ai nha, đại sư huynh ngươi cũng không cần hỏi nữa, đây đều là việc nhỏ, về sau lại nói cho ngươi cũng không muộn a, hiện nay khẩn yếu vẫn là ngọc này đế lão nhi sự tình a. Tôn Ngộ Không nghe vậy điểm đầu nói, có lý, có lý. Hắc hắc, kia tốt, hôm nay liền để huynh đệ chúng ta ba cái đại náo một trận đi. Đáng tiếc là sư phụ cùng Tiểu Bạch Long không tại, dứt lời, liền đem kim cô bổng gánh tại trên bờ vai, sải bước đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Kỳ thật Tôn Ngộ Không không có chú ý tới, tại hắn nói lên Tiểu Bạch Long thời điểm, Trư Bát Giới khóe miệng lộ ra một cái âm hiểm mỉm cười, mà lão Sa trên mặt cũng thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác khó xử chi sắc. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang, lại nhìn lúc Lăng Tiêu Bảo Điện cửa lại bị Tôn Ngộ Không một côn đập nát. Ngọc Đế lão nhi, ta lão Tôn lại tới đại náo thiên cung, ha ha. Còn có ta lão Trư, còn có ta lão Sa, phách lối đến cực điểm, nhưng lại bao hàm phẫn nộ cùng khoái ý. Ngày này đình, cuối cùng lúc trốn không thoát một trận chiến này a. Đợi thanh âm kết thúc, Ngộ Không ba người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sững sờ một chút, chỉ thấy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên vậy mà phân ngồi bốn người, theo thứ tự là Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Nam Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Bắc Phương Vũ Đường Chân Vũ Phục Ma Đại Đế, Tứ Phương Đại Đế khí thế ngập trời, sát ý nghiêm nghị. Chẳng qua có chút kỳ quái là trừ cái này Tứ Phương Đại Đế bên ngoài, toàn bộ lớn như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện càng lại không một người. Đây là, Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng hỏi, thanh âm không nhanh không chậm, không thấy chút nào một điểm bối rối. Điện hạ người nào ồn ào ầm ĩ a? Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng sách ngược, cúi đầu, chậm rãi nói, ta chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đợi Ngộ Không nói xong, Chư Bát Giới đem cái cào kéo tới sau lưng, trong tay chỉ cầm cái cào chuôi, thanh âm sơ lược đến run rẩy nói, ta chính là Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Ngộ Năng. Mà Sa Tăng chỉ là sờ soạng một cái trên cổ Phật Châu, nặng nề nói, ta chính là Lưu Sa Hà Hà Yêu, Sa Ngộ Tịnh. Ngộ Không cùng Bát Giới đồng thời quay đầu nhìn về phía Sa Tăng, tựa hồ đối với hắn rất nghi hoặc, chẳng qua cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi. Ba người báo xong danh tự, còn không đợi Ngọc Đế nói chuyện, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên một tiếng bá khí nghiêm nghị chất vấn, các ngươi là vì sao người dám to gan ngồi tại cái này tam giới chí tôn vị trí bên trên. Ngọc Đế dù bận vẫn ung dung nhìn xem Ngộ Không, trong mắt không nói ra được pha trò. Phảng phất trước mắt ba người này không phải tới nháo thiên cung, mà là tới uống trà tặng lễ. Ngọc Đế ngừng một chút nói, hầu tử, nhiều lời vô ích, giữa ngươi và ta, hay là nói các ngươi sư đồ cùng ta ở giữa nợ cũ, dù sao cũng nên tính toán. Hôm nay, liền cùng nhau chấm dứt đi, huynh đệ các ngươi ba người chiến huynh đệ chúng ta bốn người, ha ha, tuy là bất công, chẳng qua chắc hẳn ngươi Tề Thiên Đại Thánh cũng sẽ không quan tâm đi. Đúng không, Tề Thiên Đại Thánh? Nói xong, Ngọc Đế bốn người nhao nhao ngồi dậy, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều lấy ra đắc ý của mình pháp bảo. Hướng về phía Ngộ Không ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy trận thế này, Bát Giới hơi rút lui một bước, nói khẽ với Ngộ Không nói, hầu ca, bốn người bọn họ đánh ba người chúng ta a, cuộc chiến này không tốt đánh a. Hai ta một người một cái, thế nhưng là lão Sa làm sao bây giờ? Hơn nữa còn thừa một cái đâu? Ngộ Không chừng Bát Giới liếc mắt, sau đó hướng về phía lão Sa nói, lão Sa, chúng ta mấy cái liền tính ngươi đạo hạnh pháp lực thấp nhất, một hồi đánh nhau, ngươi một mực chạy trốn, tầng 22 thiên na bên trong, sư phụ ta Bồ Đề Tổ sư cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đều tại. Mấy cái này đại đế đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Sa Tăng nghe xong, nhất thời nổi giận, nắm thật chặt trong tay Nguyệt Nha Sạn nói, hầu ca yên tâm, lão Sa tâm lý nắm chắc. Không biết dắt ngươi cùng nhị sư huynh chân sau, tốt, ha ha, ngốc tử, trực tiếp huyễn hóa bản thể, hai ta một người phân hai cái, để lão Sa xem náo nhiệt là được. Dứt lời, đem kim cô bổng bỗng dưng một vấn, sau đó thân thể cấp tốc tăng vọt, giống như núi cao, trên cánh tay cơ bắp rắc rối khó gỡ, không biết đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lớn khí lực. Mà Chư Bát Giới cũng không cam chịu yếu thế, một tiếng gào rít giận dữ, thân thể cũng là tăng vọt, chẳng qua lại biến thành một cái to lớn vô cùng lợn, tuy nói đây là lợn, thế nhưng là nhìn kỹ, nơi nào còn có lợn nửa phần bộ dáng, khóe miệng hai cây răng nanh phóng lên tận trời, khổng lồ sát lục khí tức đập vào mặt, chấn động đến phong vân biến ảo. Lại nhìn cái này thân thể, toàn thân thép lông trồng cây chuối, chỗ khớp nối khắp nơi đều là nhô ra cốt thứ, mà tứ chi tráng kiện chân lớn đơn giản liền là chống trời trụ đồng dạng. Cuối cùng nhìn lên, cái này Chư Bát Giới bản thể vậy mà so Tôn Ngộ Không Thác Thiên Cự Viên còn lớn hơn ba phân. Nhìn thấy cái này ngốc tử bộ dáng, Tôn Ngộ Không lập tức liền gấp, tiếng như lôi đình nói, ngốc tử, biến như vậy to lớn làm gì? Còn không tranh thủ thời gian áp xúc pháp lực, biến trở về bình thường lớn nhỏ. Không phải vậy một hồi có ngươi nếm mùi đau khổ. Chư Bát Giới ồm ồm lên tiếng, sau đó toàn thân pháp lực dâng trào, tựa hồ muốn bộc phát như thế. Ai, cái này ngốc tử, còn phải muốn ta giúp hắn một chút. Nói xong, một cái cự thủ đè xuống Chư Bát Giới bả vai, âm thầm dùng sức, sau đó chỉ thấy vô cùng to lớn Chư Bát Giới chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng chỉ có người bình thường gấp ba tả hữu lớn nhỏ. Mà cùng lúc đó Tôn Ngộ Không cũng thu nhỏ đã đến gấp 5 lần lớn nhỏ. Lại nguyên lai, cùng Ngọc Đế bực này cao thủ tranh đấu, cũng không phải là hình thể càng lớn càng tốt. Thân thể càng lớn liền sẽ sơ hở càng nhiều, nhiều khi một sơ hở liền có thể dẫn đến mất mạng. Thế nhưng là Chư Bát Giới lại là lần thứ nhất vốn có bực này bàng bạc pháp lực sau đó biến trở về bản thể, cho nên đối pháp lực trưởng khống vậy mà ẩn ẩn có sai lầm khống khuynh hướng, vì vậy mới có Tôn Ngộ Không như vậy thủ đoạn. Cùng lúc đó, đường tam tạng bọn người chỗ cũng phát sinh biến hóa lớn. Tầng 22 ngày, hừ hừ, ta nói là cỡ nào cao nhân thu ta thiên ma, nguyên lai là ngươi này hòa thượng. Kim thiền tử đường tam tạng, không nghĩ tới người vậy mà lại xuất hiện ở đây, xem ra, kia 10 thế nghiệp lực cũng bất quá như thế a. Thông thiên lão đạo một trận âm dương quái khí, ồ, xem ra thí chủ biết rất nhiều mà, vậy mà biết được ta cái này nghiệp lực sự tình, chỉ là không biết thí chủ có biết ta hay không cái này độ hóa hoa ha. Nói xong, một đóa nhạt đóa hoa màu trắng đột nhiên hiện ra, đồng thời vây quanh đường tam tạng càng không ngừng xoay tròn lấy, nhìn kỹ, lại phát hiện hoa này đúng là đang chậm rãi nở rộ. Tàn lụi, lại nở rộ, càng không ngừng tuần hoàn bên trong. Hừ, độ hóa hoa mặc dù thần kỳ, có thể lão đạo ta cũng không sợ nó. Mặc dù nói rất kiên cường, thế nhưng là trong mắt một tia ngưng trọng vẫn là bị Đường Tam Tạng phát hiện. Lúc đầu chiếm hết thượng phong thông thiên hai người lại bởi vì Đường Tam Tạng xuất hiện mà lâm vào giằng co, song phương đều có chỗ cố kỵ, ai cũng không bằng lòng thật liều lên tính mệnh. Thông thiên hai người là thật không muốn, mà Ngưu Ma Vương bọn người lại là liều mạng cũng chưa chắc giữ lại được người ta, dù sao tam thanh xưng hào không phải là giả. Trong sân thế cục, liền lộ ra vi diệu, Bồ Đề lão tổ dùng bản thể cây Bồ Đề áp chế thông thiên, thế nhưng là thông thiên tuy bị áp chế không thể đi động thế nhưng lại còn có một tia dư lực. Mà Thái Thượng Lão Quân cầm trong tay lò bát quái, cùng Ngưu Ma Vương sáu người giằng co, mặc dù nhìn Thái Thượng Lão Quân khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế hắn cũng không dám xuất thủ lần nữa, không có thiên ma, hắn chỉ có thể dùng lò bát quái công kích, chỉ khi nào lò bát quái rời khỏi người, nếu là Trấn Nguyên Tử xuất thủ vậy hắn liền không có phòng thân pháp bảo. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân đối với trên người bát quái tiên y lực phòng ngự có nhất định tự tin, thế nhưng là cũng không dám để Trấn Nguyên Tử quả nhân xâm nhánh cây cho đánh chúng. Huống chi còn có Đường Tam Tạng độ hóa hoa ở một bên quay tròn xoay tròn lấy. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân không dám ra tay, thế nhưng là Ngưu Ma Vương sáu người cũng rất xấu hổ, sáu người hợp lực xuất thủ mặc dù có thể uy hiếp Lão Quân, thế nhưng là có lò bát quái thần hỏa hộ thể, sáu người cũng không làm gì được mà lại vạn nhất bị thần hỏa dính vào người nhưng chính là thân tử đạo tiêu. Một bên khác Trấn Nguyên Tử đâu, cũng không dám xuất thủ trước, bởi vì hắn bên người còn có cái Nhị Lang Thần đâu. Mặc dù Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không khí lực va chạm bị thương nhẹ, thế nhưng là ai cũng không có xem thường hắn. Trước đó Nhị Lang Thần không có xuất thủ đó là bởi vì Thái Thượng Lão Quân dục hỏa thiên ma chiếm hết thượng phong, không cần thiết đang xuất thủ còn không bằng tranh thủ thời gian hồi phục thương thế. Có thể vạn nhất Trấn Nguyên Tử xuất thủ, kia Nhị Lang Thần trên trán con mắt, cũng không phải ăn chay. Đến mức Đường Tam Tạng, kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, chuyện của mình thì mình tự biết. Cái này độ hóa hoa Đường Tam Tạng mới vừa vận luyện hóa không bao lâu, thu sáu đầu thiên ma đã rất miễn cưỡng, dù sao này thiên ma thế nhưng là thông thiên giáo chủ giữ nhà đồ chơi, nào có dễ dàng như vậy liền độ hóa a, chỉ bất quá mọi người đều bị độ hóa hoa ra sân làm chấn kinh, đều không có phát hiện thôi. Hôm nay cái này độ hóa hoa nhưng cũng là phòng thủ do dự mà tiến công không đủ a. Thế là, cứ như vậy lúng túng xuống tới, Đường Tam Tạng một phương kỳ thật cũng không gấp gáp, bởi vì bọn hắn đối Tôn Ngộ Không quá có lòng tin. Thiên đình mạnh nhất tam thanh hôm nay nơi này đã ngăn trở hai cái, còn lại vị kia theo tin tức đáng tin nói cũng không tại thiên đình. Huống hồ thiên đình nổi danh chiến tướng không phải bị yêu tộc ngăn chặn liền là đã thành nội ứng. Cho nên Tôn Ngộ Không đối thủ cũng liền còn lại Ngọc Đế. Mà lại có chút ân oán, vẫn là phải Tôn Ngộ Không tự tay tới giải, bọn họ có thể giúp, cũng chỉ có những thứ này. Có ý tứ chính là, thông thiên giáo chủ một phương cũng lộ ra thoải mái nhàn nhã, nhìn tựa hồ cũng không vì Ngọc Đế gấp gáp, đến mức nguyên nhân liền không được biết rồi. Như vậy rằng co, song phương cũng đều nhìn ra, tại không có lực lượng mới gia nhập trước đó, đều không làm gì được đối phương. Thế là, Trấn Nguyên Tử liền mở miệng, Thánh Tăng, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Như lai hắn không phải. Đường Tam Tạng thoải mái cười một tiếng, nói, ha ha, Trấn Nguyên Đại Tiên nói không sai, nếu như không có ngoại ý muốn, hiện tại Bần Tăng nên tại cửu U phía dưới, bị 10 thế nghiệp lực quấn thân, bị cửu U chi khí tận diệt một thân Phật lực. A. Làm sao lại như vậy? Thánh Tăng A, ta nghe hầu tử nói ngài không phải đi địa phủ tìm kia Tây Lương nữ vương rồi sao? Như thế nào là cửu U chi địa đâu? Ngưu Ma Vương bởi vì năm đó thỉnh kinh sự tình, cũng cùng Đường Tam Tạng có mấy phần giao tình. Cái này nói rất dài dòng A, còn muốn từ 3.000 năm trước Linh Sơn Vu Lan Bồn Đại Hội nói lên. Chương 9, Ngọn Nguồn, Nguyên Lai, năm đó Vu Lan Bồn Phật Pháp Đại Hội bên trên, Như Lai giảng kinh là từng nói ta tức là Phật, Phật tức là ta lời nói. Điện hạ chúng tăng không một phản đối, cũng chỉ có Như Lai nhị đệ tử Kim Thiền Tử đưa ra chất vấn. Kim Thiền Tử phản đối nói, Phật là thiên hạ chúng sinh đều là Phật. Chúng ta, bất quá là chúng sinh niệm tưởng, nếu không có chúng sinh, cũng không chúng ta. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Mà Như Lai càng là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Bất quá, Như Lai dù sao cũng là Phật tổ, mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng cũng không có biểu thị cái gì. Chỉ nói câu Kim Thiền có bản thân Phật ý. Khó được khó được. Vu Lan Bồn Đại Hội trăm năm sau một ngày, Như Lai bỗng nhiên triệu Kim Thiền Tử yết kiến. Đại Hùng Bảo Điện bên trên, Như Lai hỏi, Kim Thiền, anh tới ta chỗ bao lâu? Đệ tử mỗi ngày nghiên cứu Phật Pháp, lĩnh ngộ Phật ý, không có lưu ý thời gian, cho nên không biết thời gian. Kia anh nghiên cứu xảy ra điều gì? Lĩnh ngộ ra cái gì sao? Đệ tử ngu dốt, chưa? Không đợi Đường Tam Tạng nói xong, Như Lai liền ngắt lời nói, ngã Phật vô cùng minh mông. Tại chỉ là một tòa linh sơn sao có thể ngộ được Phật môn chân ý. Đã ngươi từng nói chúng sinh đều là Phật, vậy ngươi liền đi giữa trần thế đi một lần đi. Đi lĩnh ngộ một cái vạn vật chúng sinh Phật. Dứt lời, Như Lai chỉ một ngón tay Kim Thiền, nói Kim Thiền tử, ta ra lệnh ngươi trùng nhập luân hồi, hóa thành phàm nhân, trải qua 10 thế. Cái này 10 thế ngươi muốn từ phương Đông xuất phát, từng bước một tới ta Tây Thiên cầu chân kinh. Cái này 10 thế nếu có thể lấy chân kinh, ta phong ngươi làm Kim Thiền chúng sinh Phật. Như lấy không đến, liền đi kia cửu U chi địa, độ hóa ngàn vạn Atula đi. Là, đệ tử lĩnh mệnh, đứng người lên, nâng người lên, hai mắt đối mặt trên bảo tỏa Như Lai, không kiêu ngạo không tự ti. Đệ tử thỉnh cầu Phật tổ thu đệ tử một thân Phật lực. Để cho đệ tử an tâm thỉnh kinh. Không cần, không cần, Quan Thế Âm ở đâu? Đệ tử tại, mang Kim Thiền đi địa phủ, chuyển thế trùng sinh đi. Là, đệ tử tuân mệnh, mà lúc này Kim Thiền trong mắt, bộc lộ, lại là chiến ý cao vút, chỉ bất quá hắn cúi đầu, không người thấy được mà thôi. Đi địa phủ trên đường, sư huynh a, người này lại là tội gì khổ như thế chứ? Ha ha, cũng nên có một người đứng ra, ta Phật, ở trong lòng ta, mà không trên Đại Hùng Bảo Điện. Ai, sư huynh, khá bảo trọng đi, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ thêm chiếu cố ngươi, sẽ không để cho ngươi thụ quá nhiều đắng. Thế là, Kim Thiền tử hóa thân phàm nhân, mỗi một thế đều muốn từ nhất đông chi địa xuất phát, trải qua 9981 nạn, trèo non lội suối đi hướng Tây Thiên. Chỉ bất quá, 9 vị trí đầu thế, đều chết tại trên đường. Ha ha ha, đường tam tạng, không thể không nói ngươi thật là mạng lớn a, như vậy ngươi cũng bất tử. Ánh mắt trở lại hiện tại tầng 22 thiên chi bên trên. Cái này cười to người, lại là kia Thông Thiên giáo chủ. Ánh mắt mọi người chuyển hướng Thông Thiên cùng Thái Thượng hai người, xem xét phía dưới, đám người sắc mặt lại có nhiều cổ quái. Lại nguyên lai Thái Thượng lão quân trong lúc rảnh rỗi, trải qua ngồi tại trong mây luyện lên đan dược. Không hổ là tam thanh, cái này định lực liền là không tầm thường. Cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma, đây là Ngưu Ma Vương đang len lén nói thầm. Đúng rồi, Thánh Tăng, Thông Thiên nói nghiệp lực là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn nói Thánh Tăng cái này đều không chết? Đường Tam Tạng quay đầu nhìn một chút bên cạnh Tây Lương Nữ Vương, sau đó vừa nhìn về phía phương xa chân trời. Cái này 10 thế thỉnh kinh, ở đâu là thỉnh kinh a, cái này căn bản là Như Lai một cái bẫy a. Năm đó ta từng cầu Phật Tổ thu hồi ta một thân Phật lực lại vào luân hồi, thế nhưng là Phật Tổ không có. Trấn Nguyên Đại Tiên hẳn phải biết, người trong chốn thần tiên không được vì tiện hạ giới nhìn thấy phàm nhân. Cũng là bởi vì thần tiên đã không thuộc về luân hồi, nếu như tùy tiện tiến vào thế gian, thì sẽ bị luân hồi chi lực cưỡng ép thêm trở nghiệp lực tại thân. Mà chúng ta Phật môn cũng là đồng dạng, ta cũng là một thế này mới hiểu được, Như Lai để cho ta 10 thế thỉnh kinh, rõ ràng liền là muốn dùng 10 thế luân hồi nghiệp lực ra thân, để cho ta vĩnh viễn đọa lạc vào cửu U Atula chi địa. Mỗi một thế, ta từ phương Đông chi địa xuất phát, không biết tiếp xúc bao nhiêu phàm nhân, không biết quấn quanh bao nhiêu nghiệp lực, mà lại mỗi một lần luân hồi ta nghiệp lực liền sẽ gấp bội. 10 thế sau đó, ta liền thành một cái người phàm bình thường. Một khi tử vong, linh hồn liền sẽ dừng lại tại cửu U, không cách nào luân hồi chuyển thế. Nói cách khác, bất luận ta có thể hay không vào tay chân kinh, ta sau cùng hạ tràng, đều là hồn phi phách tán. Mặc dù cuối cùng này một đời may mắn đã đến Tây Thiên, Phật Tổ không thể không phong ta làm Phật, thế nhưng lại cũng chỉ là áp chế nghiệp lực lúc bộc phát ở giữa. Rốt cuộc phía trước trận, Ngộ Không quyết định khởi binh chinh phạt Thiên Đình thời điểm, trên người ta nghiệp lực bạo phát. Ta không muốn để cho Ngộ Không lo lắng, cho nên mới đi nói địa phủ tìm kiếm Tây Lương Nữ Vương hồn phách. Ai, A-di-đà Phật, lẳng lặng nói xong, Trấn Nguyên Tử Ngưu Ma Vương đám người đã khiếp sợ nói không ra lời. Ngay cả Nhị Lang Thần đều kinh hãi. Như Lai Phật Tổ, càng như thế ngoan độc, vậy ngươi làm sao sẽ đắc đạo độ hóa hoa? Quá chấn kinh, Nhị Lang Thần đều quên rồi đối phương thế nhưng là địch nhân. Đường Tam Tạng chỉ là nhìn Nhị Lang Thần liếc mắt, tiếp tục nói tại ta bị nghiệp lực lôi kéo, rơi vào cửu U chi địa thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy một đóa hoa nhỏ phiêu phù ở giữa không trung, ta đối với nó chắp tay trước ngực, huyên tiếng niệm Phật, sau đó thở dài một cái. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một nói tiếng âm trong lòng ta vang lên đồng thời hỏi, ngươi vì cái gì thở dài? Ta không nghĩ nhiều đáp nói, chỉ là không nỡ ta kia đồ nhi. Sợ quên rồi bọn họ cùng thế gian này chúng sinh, thế là, kia dùng nhiều liền bay đến trước mắt ta, thả ra một đạo bạch quang, lại sau đó, ta một thân nghiệp lực liền bị khu trục, mà lại đóa hoa này còn mặc ta làm chủ, đồng thời trợ giúp ta nắm trong tay toàn bộ cửu U địa ngục. Nói xong, Đường Tam Tạng lại nhìn Tây Lương Nữ Vương liếc mắt. Nữ Vương hiểu ý, tiếp tục nói cái này sau đó, ngự đệ ca ca tìm đã đến ta, để cho ta thoát ly sinh tử bộ, cùng sử dụng độ hóa hoa cánh hoa làm lại thân thể để cho ta phục sinh. Nữ Vương nói xong, bốn phía lẳng lặng không hề có một chút thanh âm, ngay cả lão quân tiên đan cháy khét cũng không ai chi giác. Lúc này trong lòng mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, có thời gian ta cũng đi Cửu U dạo chơi. Thế gian này sự tình liền là như thế, hỏa phúc tương y. Không ai có thể khám phá, cũng không ai có thể nắm giữ. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng ho một cái, lần này tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại, chẳng qua nhìn về phía Đường Tam Tạng trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần quái dị. Ai nha nha, ta còn trâu thế nào liền không có vận khí tốt như vậy đâu. Nhanh mồm nhanh miệng Ngưu Ma Vương nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ngẫm lại Đường Tam Tạng năm đó thỉnh kinh thời điểm yếu đuối, tùy tiện một cái tiểu yêu liền có thể khi dễ một phen, nhưng bây giờ, ngay cả thông thiên giáo chủ đều muốn kiêng kỵ ba phân. Chênh lệch này há lại khác nhau một trời một vực có thể hình dung. Mọi người ở đây đều có các tâm tư thời điểm, chân trời lại sát khí nghiêm nghị bay tới một đoàn giá vân, nói là phiêu, nhưng cũng là trong chớp mắt liền đến. Đối với vân sương mù tản đi, chỉ thấy giữa sân trùng trùng điệp điệp nhiều một đoàn người, dần dần nhìn tới, rõ ràng là kia Quan Âm tỏa hạ Hắc Hùng Tinh, Hồng Hài Nhi. Nguyên sư đã lĩnh ba yêu, Hoàng Phong Quái, Bạch Cốt Tinh, Cửu Vĩ Hồ, Tê Giác Quái, Cửu Đầu Quái, Hoàng Mi Đại Vương, Trăm Mắt Ma Quân con giết tinh chờ một chút yêu vương, mà lại mỗi người đem 100 yêu tộc tinh nhuệ, đứng ở Thái Thượng Lão Quân cùng Đường Tam Tạng ở giữa. Trong lúc nhất thời vốn đang tính rộng mở chiến trường lập tức hơi có vẻ chen chúc. Những người này đến, trực tiếp phá vỡ hai phe lúc đầu cục diện giằng co. Ngưu Ma Vương bọn người trong lòng thở dài một hơi, dù sao cùng thông thiên giáo chủ Thái Thượng Lão Quân người kiểu này giằng co cảm giác tuyệt đối là không dễ chịu. Liền là khí thế kia đều ép tới người không thở nổi. Hừ, lại tới một đám người ô hợp, chỉ là mao đầu tiểu yêu, hôm nay cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Mấy chữ cuối cùng, thông thiên đã dùng tới vô thượng uy năng, chữ chữ xung trời nhiếp đất, ý đồ dùng khí thế ngăn chặn tới yêu tộc đầu mục. Không nói chuyện mới vừa xong, chỉ thấy một cái màu trắng thép vòng tay bay ra, bỗng dưng chấn động, thông thiên uy áp lập tức tản ra. Mà bản phương yêu tộc lại là khí thế phóng đại, người này nhiệt xúc, trộm ta kim cương vòng tay, trộm ta quạt ba tiêu, hôm nay lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thiệt thòi ta không công nuôi ngươi ngàn năm, nhiệt xúc, hôm nay lão đạo ta liền thanh lý môn hộ. Nói xong, vung trong tay lò bát quái, một đạo ngọn lửa phun ra, hóa thành một đầu màu xanh tê giác bộ dáng, khí thế hung hăng xông về yêu tộc đầu mục. Ha ha, lão quan, ta thấy ngươi là già nên hồ đồ rồi. Tại ta kim cương vòng tay trước mặt còn dám chơi thanh này trò vui. Nhìn ta thu nó, hai tay một chỉ, nguyên bản phiêu phù ở đám người trên đầu kim cương vòng tay quang mang lóe lên, một cỗ to lớn hấp lực hạo nhiên phun ra, nguyên bản phóng tới đám người hỏa diễm tê nghiêu, không có một tia dừng lại liền chuyển hướng vọt vào kim cương vòng tay bên trong. Ngược lại tiêu tán không thấy, loại trừ kim cương vòng tay bởi vì hỏa diễm quan hệ lộ ra thoáng đỏ lên một điểm bên ngoài, liền phảng phất không có cái gì phát sinh. Cái này, cái này, cái này không có, ta còn tưởng rằng chết chắc đâu, cái này lão quan hỏa thế nhưng là quá dọa người. Bằng Ma Vương một mặt tim đập nhanh nói, dù sao, hắn vừa mới liền bị lửa này thiêu hủy một cánh tay. Mà lại nhìn Thái Thượng Lão Quân, một gương mặt mò bị tức râu tóc đều dựng, toàn thân không ngừng run rẩy, đặc biệt là kéo lấy lò bát quái cái tay kia run rẩy càng thêm lợi hại, để cho người ta cảm thấy tựa hồ không cẩn thận lò bát quái khả năng liền sẽ ngã xuống, như thế, hỏa diệm sơn coi như không chỉ là 800 dặm a. Sư huynh đừng vội, xem ra cái này tê giác quái đã hoàn toàn nắm giữ cái này kim cương vòng tay. Mà lại bọn này yêu quái thực lực bất phàm, người ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động theo cảm tính. Thông thiên lặng lẽ truyền âm nói, ai u, lão quan hỏa thật là lớn, đều đốt rụi ta một sợi tóc, ha ha. Lão quan, lại đến a, ta nhìn ngươi kia lò bát quái có bao nhiêu hỏa năng để cho ta thu. Ngươi khinh người quá đáng, chỉ là tòa kỵ chẳng qua trộm ta mấy món pháp bảo liền cuồng vọng như vậy. Ngươi nghĩ thu ta liền để ngươi thu cái đủ. Sư huynh chậm rãi. Thông thiên mặc dù lập tức liền phát giác không tốt, thế nhưng lại vẫn là chậm. Chỉ có thể mắt thấy Thái Thượng Lão Quân một tiếng gầm thét, sau đó oanh một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nhìn Lão Quân sau lưng hiện ra lửa cháy ngập trời. Cùng lúc đó, Lão Quân cũng là một ngụm nghịch huyết phun ra. Ai, sư huynh, người có thể nào như thế a? Nguyên lai, Thái Thượng Lão Quân vậy mà tự bảo tính mệnh giao tu lò bát quái. Chương 9, Thành Thánh. Ta thao, Thái Thượng Lão Quân liều mạng. Các huynh đệ a, là ngạnh kháng vẫn là chạy trốn a, tranh thủ thời gian quyết định một cái. Ta kim cương vòng tay có thể không thu được lớn như vậy hỏa a. Tê giác quái một bên thôi động lớn nhất pháp lực phòng ngự một bên quay đầu lại hỏi đám người. Tê giác huynh ngươi đây không phải hại chúng ta sao? Nhàn rỗi không chuyện gì ngươi kích thích lão đầu kia làm gì a, hắn vốn là đủ biệt khuất, ngươi còn kích thích. Lần này chơi lớn rồi đi, năm đó hầu tử đâm vào tới mấy khối gạch đều đốt thành hỏa diệm sơn, lúc này không thể đốt đi toàn bộ Cửu Châu a. Ai nha con trâu, ngươi đừng nói là ngồi châm chọc, chúng ta cũng tranh thủ thời gian liều mạng đi, không phải vậy một hồi ngươi liền thành thịt bò khô. Đây là Bằng Ma Vương gấp gáp nói, chỉ sợ lần này sau đại chiến, Bằng Ma Vương nếu là may mắn không chết, đoán chừng đời này cũng sẽ không tới gần một điểm phát hỏa. Bên kia, Thái Thượng Lão Quân cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Mặc dù lửa này là lò bát quái bên trong hỏa, mà lò bát quái lại là Thái Thượng Lão Quân tên khai sinh pháp bảo, thế nhưng là lửa này tại lò bên trong cho dù sống yên ổn, chỉ khi nào bộc phát ra, coi như thật kinh khủng. Huống chi, Lão Quân lúc ấy giận dữ, đem lò bát quái nổ tung sau đó xem như nhiên liệu tất cả thêm đi vào bát quái hỏa chi bên trong, lần này, nhưng chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Lò bát quái là bực nào bảo vật, cái này chính là Thái Thượng Lão Quân chứng đạo chi vật. Tiên thiên chi bảo a, mà lại lò bên trong hỏa càng là bàn cổ khai thiên thời điểm liền thiêu đốt tại lò bát quái bên trong hỏa diễm. Hiện tại cả hai dung hợp ở cùng nhau, cái này uy năng có thể tưởng tượng được. Sư đệ giúp ta, liền một câu nói kia, Lão Quân có chút phân thần, bát quái hỏa liền tràn ra một tia, lập tức chỗ kia không gian liền bị đốt thành hư vô, một mảnh đen kịt. Nhìn thấy ngọn lửa này uy lực, Ngưu Ma Vương bọn người mặt đều tái rồi. Cái này mẹ nó không phải hỏa a, cái này đều có thể cùng 9 ngày hư không chỗ hỗn độn loạn lưu so sánh. Không gian đều xào không có, cái này nếu là dính ở trên người, chỉ mới nghĩ đã cảm thấy vô cùng kinh khủng. Thế là đám người bước chân không tự chủ được chậm rãi đang lùi lại. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, so vừa mới nhìn thấy đường tam tạng độ hóa hoa vũ còn muốn rung động cùng yên tĩnh. Ngay tại này quỷ dị trong yên tĩnh, ung dung truyền ra hai tiếng thở dài. Một tiếng phải đến từ Thông Thiên giáo chủ, một cái khác âm thanh thì là đến từ Tây Lương nữ vương bên cạnh đường tam tạng. Thông Thiên giáo chủ thở dài là bởi vì đáng tiếc Thái Thượng Lão Quân một thân tu vi, đồng môn sư huynh đệ mấy vạn vạn năm, cái này tình cảm cũng không phải bình thường sâu. Nhưng hôm nay Thái Thượng Lão Quân tự bạo tên khai sinh pháp bảo, một thân tu vi 10 đi 8 9, mà lại cực kỳ thương tổn đạo cơ, coi như lần này bất tử, ngày sau cũng liền biến thành một cái tam lưu thần tiên. Trừ phi, chuyển thế trùng tu, nghiêm trọng hơn chính là, cái này đầy trời hỏa diễm, một khi rơi vào thế gian, không biết muốn thương tổn bao nhiêu sinh linh, ở trong đó cho nhân quả nghiệp lực, liền đầy đủ Thái Thượng Lão Quân chịu được. Tóm lại, Thái Thượng Lão Quân là xong rồi, mà đường tam tạng vì cái gì thở dài đâu. Thời gian lui trở về đến Thông Thiên giáo chủ phát hiện Lão Quân dị động hô lên sư huynh chậm rãi thời điểm, lúc này, đường tam tạng cũng phát giác Thái Thượng Lão Quân ý đồ, thế nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là trong mắt lộ ra nồng đậm không nỡ cùng bất đắc dĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tây Lương Nữ Vương. Tây Lương Nữ Vương cũng không nói gì thêm, tựa hồ hết thảy đều hiểu. Sau đó duỗi ra cổ tay trắng, nhẹ nhàng ôm lấy tam tạng đầu, chậm rãi cúi đầu khẽ hôn một cái tam tạng cái trán. Trong mắt là nồng đậm tan không ra yêu thương cùng quyết tuyệt. Hôn xong sau, từ hông bên trên túi thơm bên trong lấy ra một viên mượt mà hòn đá nhỏ, đặt ở tam tạng trong tay. Sau đó, đứng người lên, cứ như vậy múa lên. Tại tam tạng bên cạnh, tại kia đóa liền trên đài, tại lạnh thấu xương sát y phía dưới, liền như thế tùy ý múa lên. Phảng phất hết thảy đều không tồn tại, chỉ có bên cạnh tam tạng một người. Theo dáng múa càng gấp, Tây Lương Nữ Vương thân ảnh lại càng thêm phai nhạt. Rốt cục, nhạt đến biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, quay chung quanh tam tạng xoay tròn độ hóa hoa phía trên, nhiều hơn 3 mảnh xanh ngắt ướt át lá xanh. Mà tam tạng, sớm đã lệ rơi đầy mặt, cầm tảng đá tay trái nắm thật chặt, sau đó tam tạng đứng lên. Ngay tại tam tạng đứng lên đồng thời ngẩng đầu một khắc này, một cỗ phô thiên cái địa bàng đại khí thế hướng về thất giới bát hoang quét sạch mà đi. Lúc này tam tạng trong mắt không có bi thương và không nỡ, có, là lăng lệ bá khí cùng bỏ chết dũng khí. Đường tam tạng, thành thánh, không phải lấy lực chứng đạo, cũng không phải công đức thành thánh, mà là xưa nay chưa từng có, lấy yêu chứng đạo. Hết thảy mọi người, lần nữa chấn kinh, một ngày này trải qua chấn kinh, cơ hồ so cả một đời đều muốn nhiều. Nhiều đến thậm chí tất cả mọi người cho là mình xuất hiện ảo giác, cho là mình đang nằm mơ. Mặc dù cái này mộng vô cùng chân thực, nhưng là ở đây tất cả mọi người, bao quát Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân, cũng không nguyện ý tin tưởng, một người có thể dễ dàng như thế liền chứng đạo. Nhớ ngày đó tự bàn cổ khai thiên tích địa sau đó, chứng vô thượng đại đạo một cái kia không phải trải qua ngàn thế vạn thế tin tưởng vững chắc, một cái kia không phải từng giờ từng phút cảm ngộ thiên đạo. Lúc trước nữ oa tạo ra con người, đồng thời luyện ngũ thải thần thạch phá trời, vừa rồi lấy công đức chứng đạo, từ đó trở thành thánh nhân. Bởi vậy đó có thể thấy được, chứng đạo thành thánh, là cỡ nào gian khổ không dễ. Thế nhưng là, đường tam tạng cứ như vậy thành thánh rồi. Cái gì cũng không làm, không nói gì, không có kinh thiên động địa, không có lời nói hùng hồn, cứ như vậy yên lặng, từ tòa hạ đến chạm lên cái này một cái quá trình, liền thành thánh, liền trở thành, bất tử bất diệt tồn tại. Đường Tam Tạng chậm rãi đưa tay trái ra, kia đóa không ngừng xoay quanh độ hóa hoa nhẹ nhàng rơi vào Tam Tạng mờ u bàn tay. Tam Tạng tay phải cực kỳ yêu thương vuốt ve một cái, sau đó ngón trỏ tay phải xẹt qua một mảnh lá xanh sau đó, buông xuống dưới. Mà mảnh này lá xanh có linh tính tựa như, chập chờn mấy lần liền bay khỏi độ hóa hoa, vòng quanh Tam Tạng dạo qua một vòng sau đó, rơi xuống Tam Tạng trên trán. Thế nhưng lại đồng thời không có ở lâu, chỉ một lát sau lại lần nữa bay khỏi. Lần này, bay thẳng đã đến Bằng Ma Vương bên người, đồng thời tại Bằng Ma Vương chỗ cụt tay một cái vần quanh. Lúc này làm cho người khiếp sợ chuyện xuất hiện. Lúc đầu bởi vì linh hồn thiếu thốn dẫn đến Bằng Ma Vương vĩnh viễn không cách nào tại mọc ra cánh tay vậy mà thay đổi lại sinh dài đi ra. Cứ việc tân sinh cánh tay còn hơi có vẻ non nớt. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, cái cánh tay này là chân chân chính chính cánh tay. Bằng Ma Vương đã sớm khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải, lúc đầu khiếm khuyết linh hồn, hiện tại chẳng những không được đầy đủ mà lại linh hồn càng tinh thuần cô đọng. Bằng Ma Vương tin tưởng, sau khi trở về thêm chút vững chắc, liền bù đắp được hắn 300 năm khổ tu. Mảnh này lá xanh tại chữa trị xong Bằng Ma Vương cánh tay sau đó, lại bay đến đám người trên không. Lưu loát rơi xuống một thiên xanh biếc mờ mịt, bị cỗ này mờ mịt dính vào tất cả mọi người trước đó thương thế lập tức trả lời. Đồng thời toàn thân trên dưới còn nhộn nhạo một trận xanh biếc quang hoa. Đây là Đường Tam Tạng cuối cùng mở miệng, hắn ngưng mắt nhìn chung quanh, không chút hoang mang nói, ánh sáng màu xanh lục này có thể trong nháy mắt hồi phục đại gia thương thế, đồng thời có rất mạnh tị hỏa tác dụng. Tiếp xuống. Mời mọi người phụ trợ bần tăng tới độ hóa lão quân hỏa diễm. Không vội không từ lời nói ngữ, lại thêm thần kỳ lá xanh cùng độ hóa hoa, làm cho tất cả mọi người lòng tin bỗng dưng tăng vọt. Cái gọi là một nhà yêu thích một nhà sầu, thông thiên giáo chủ lúc này giữ tợn dị thường. Hắn nghĩ không ra tại cái này khẩn yếu quan đầu Đường Tam Tạng vậy mà lập địa thành thánh, lúc đầu cục diện rằng có mặc dù bởi vì tới tiếp viện bạch cốt tinh đám người đã phá vỡ, thế nhưng là khi đó cũng chỉ là không kém nhiều miễn cưỡng còn có thể một trận chiến. Thế nhưng là Đường Tam Tạng bỗng nhiên thành thánh, liền ép thông thiên giáo chủ cũng không thể không liều mạng. Nếu không, lão quân lò bát quái liền không công tự bạo. Những lời này nói đến rườm ra, nhưng thực tế cũng chỉ chẳng qua trong nháy mắt, ngay tại thông thiên chuẩn bị liều mạng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bồ đề lão tổ dùng để trấn áp lực lượng của mình vậy mà ít đi một chút. Thông thiên là nhân vật bậc nào a? Mặc dù cái này chặt chẽ chỉ có 1/10 cái sát na, thế nhưng là thông thiên vẫn là nắm lấy thời cơ. Quanh thân pháp lực khuấy động, vậy mà sinh sinh chấn cây bồ đề một trận lắc lư, thừa dịp cái này lắc lư, thông thiên đã tránh ra khỏi. Bồ đề lão tổ sắc mặt một trận biến hóa, sau đó la lớn, đại gia mau mau động thủ, ngộ không gặp nạn. Một tiếng này không khác cự thạch rơi vào mặt hồ, khuấy động tầng tầng gợn sóng. Động trước nhất tay không phải Đường Tam Tạng, mà là Ngưu Ma Vương. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương nhất thời hai mắt đỏ bừng, pháp lực khuấy động. Cầm hỗn thiết côn hai tay nổi gân xanh, dưới chân phát lực, mũi tên đồng dạng xông về thông thiên giáo chủ. Ẩn chứa Ngưu Ma Vương toàn thân lực lượng hỗn thiết côn dơ lên cao cao, lấy muốn bổ ngày khí thế đánh tới hướng thông thiên giáo chủ. Một côn này nếu là đập thật, chỉ sợ Thái Sơn đều có thể nện thành bột mịn. Thoáng chậm nửa nhịp liền là Đường Tam Tạng lá xanh, cái này lá xanh nhưng không có bay về phía lão quân hỏa diễm, mà là đứng tại độ hóa hoa bên cạnh. Độ hóa hoa phảng phất có cảm ứng như thế, tiên diễm dị thường cánh hoa một cái run run, đã nhìn thấy đếm không hết tiên diễm cánh hoa từ độ hóa hoa tách ra đến. Lấy vô cùng vô tận thái độ quét sạch hướng về phía lão quân phương hướng. Kia lá xanh, liền dừng ở đóa hoa bên cạnh, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ nhìn thấy cánh hoa đang kéo dài phát ra yếu ớt lục quang, tất cả cánh hoa đều là xuyên thấu qua lục quang mà quét sạch mà ra. Tại Đường Tam Tạng xuất thủ sau đó, còn sót lại đám người cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại, tất cả dùng ra uy lực lớn nhất chiêu thức. Trăm mắt ma quân trên người phút chốc mở ra vô số con mắt, đồng phát bắn ra quang mang chói mắt đánh về phía thông thiên giáo chủ. Hồng Hài Nhi một ngụm bốn dấu chân hỏa quấn quanh lấy hỏa tiêm thương cũng bắn về phía thông thiên. Bạch cốt tinh tái nhợt đầu lâu, hoàng phong quái tam muội thần phong chờ một chút một mạch khuynh tả tại thông thiên giáo chủ trên người. Vì cái gì tất cả mọi người tại công kích thông thiên giáo chủ mà không để ý thái thượng lão quân? Đó là bởi vì thái thượng lão quân cùng phía sau hắn đầy trời bát quái hỏa đã bị vô tận hoa vũ bao trùm, mà lại giữa kỳ còn mơ hồ có thể nhìn thấy sáu đầu độ hóa sau thiên ma trên dưới tung bay. Sau một lát, một tiếng hét thảm nương theo lấy một tiếng gầm thét còn có đinh tai nhức óc tiếng nổ tung, đồng thời vang lên. Lúc này tập trung nhìn vào, phát ra tiếng kêu thảm lại là thân ở giữa không trung Mi Hầu Vương. Chỉ thấy Mi Hầu Vương trước ngực miệng cắm một cây màu đỏ như máu châm dài, mà sau lưng lại là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương tình cảnh cũng không tốt, hai cánh tay hắn huyết nhục văng tung tóe, gân mạch đứt đoạn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. gầm thét, thì là Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên mặc dù làm trọng thương Ngưu Ma Vương cùng Mi Hầu Vương, thế nhưng là bản thân cũng bị đám người công kích làm cho có chút chật vật. A a a, Mi Hầu Vương, a, Thông Thiên lão đạo, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập a. Nguyên lai, Ngưu Ma Vương một gậy chẳng những không có làm bị thương Thông Thiên, ngược lại bị Thông Thiên giáo chủ pháp bảo cực phẩm luân hồi kính ngăn trở đồng thời phản chấn về tất cả lực lượng. Cho nên Ngưu Ma Vương tương đương một gậy đả thương chính mình. Ngay tại Ngưu Ma Vương bị lực phản chấn tấn phế hai tay thời điểm, Thông Thiên lại vẫn không bỏ qua, sau đó bắn ra pháp bảo cực phẩm huyết ảnh châm. Huyết ảnh châm, cực phẩm tiên thiên linh bảo, xuất từ U Minh huyết hải chi bảo vật, tổng cộng có 12.9600 cây, chính là cực kỳ âm độc bảo vật. Một khi bảo vật này tế ra, chúng chiêu người lập tức hóa thành huyết thủy. Mắt thấy huyết ảnh châm liền muốn bắn trúng Ngưu Ma Vương, bỗng nhiên một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ ngăn tại Ngưu Ma Vương trước người. Huyết ảnh châm, trùng điệp cắm vào nơi ngực, yêu tộc bảy thắng, Mi Hầu Vương, bỏ mình, thậm chí, chưa kịp nói một câu di ngôn,